Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0111. Kiến thiết cùng phá hoại. Kiểm tra nhãn lực của các ngươi cảm thấy hai người này, ai sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng? Nghe thấy Lâm Phong vấn đề, Tiêu Diễm cùng Long Lâm liếc mắt nhìn nhau. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, một chút tiểu nhân nhỏ bé biến động đều có khả năng ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Tiêu Diễm trong miệng ngậm một cọng cỏ hành, hai tay gối lên đầu mặt sau, cười nói. Bất quá nhị sư đệ lần này là tính sai. Cùng tiểu sư đệ đánh thiếp thân chiến. Hoàn toàn là lấy kỷ ngắn. Tấn công địch sở trường A. Long Lâm thì lại trao mày. Không đúng. Tiêu Diễm sững sờ. Làm sao? Long Lâm cao mày chăm chú suy nghĩ. Ta cũng không biết, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đạt được lời nhắc nhở của hắn, Tiêu Diễm cũng bình tĩnh lại tâm tình quan sát. Hắn vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ là trời sinh tính cách có chút lấm lấm liệt liệt. Lúc này để tâm quan sát, nhất thời cũng phát hiện vấn đề. Nhị sư đệ quá trấn định thong dong. Tiêu Diễm lẩm bẩm nói ra. Lâm Phong nở nụ cười, từ tốn nói. Thắng bại đã phân ra đã đến, nhưng quyết định thắng bại không phải tu vi cao thấp cùng phép thuật mạnh yếu. Tiêu Diễm cùng Long Lâm đều lấm liệt cả kinh. Hai mắt nhìn kỹ bên dưới ngọn núi chiến trường. Không dám sơ sẩy tùy ý trong nháy mắt. Chu dịch dịch kiếm đạo. Bát quái quái tượng không ngừng gây dựng lại. Các loại kiếm thế tầng tầng lớp lớp. Mỗi người có diệu dụng. Đang cùng tiểu bất điểm đấu pháp trong quá trình. Chu dịch đối với dịch kiếm đạo lính ngộ cũng càng ngày càng sâu. Sống lại ra không ít trước kia không hề nghĩ rằng biến hóa. Mà tiểu bất điểm đối với phong lôi lực lượng trưởng khống cũng càng ngày càng thích làm gì thì làm. Mặc cho chu dịch ngàn loại kiếm đạo, vạn loại diệu pháp. Tiểu bất điểm chính là một đạo bàng bạc phong lôi ném tới. Trước sau truy sau lưng chu dịch không tha. Chỉ cần cho hắn một cái triệt để cơ hội gần người. Lấy hai người thân thể cường độ sai biệt. Chu dịch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chu dịch hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó liên tục nỗ lực cùng tiểu bất điểm kéo dài khoảng cách. Song phương ngươi truy ta đuổi. Tiểu bất điểm dần dần không còn kiên trì. Một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành bánh bao. Ê a. Tiểu bất điểm bỗng nhiên đem vô tận phong lôi gia tăng với trên người mình. Tốc độ lần thứ hai lên một nấc thang. Cả người ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Gần hơn. Từ không gian tốc độ di động giết tới trước mặt chu dịch. Né hồi lâu trung quy vẫn bị tiểu bất điểm thành công gần người chu dịch nhưng không có ồ rú thất vọng. Trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa không thể lâu dài, nguyệt đầy thì lại thiệt thòi. Chu dịch khẽ mỉm cười. Tiểu sư đệ khí thế của ngươi ở vừa mới lần này di động đã đạt đến đỉnh cao. Đón lấy nhưng muốn không thể phòng ngừa đi xuống dốc. Ngươi vô hạn phong lôi xác thực có thể vô hạn tăng lên uy lực. Nhưng tiền đề là không thể đem phép thuật tác dụng ở trên người mình. Dù cho thân thể ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Phong lôi vô hạn thân thể của ngươi sức chịu đựng nhưng có cực hạn. Trong mắt chu dịch lộ ra trí tuệ vững vàng hào quang. Mà ta tích trữ đã lâu sức mạnh, hiện tại vừa mới muốn bạo phát. Chu dịch trường kiếm vấy một cái. Chính là một thức địa kiếm. Trước đem tiểu bất điểm niêm phong ở ngoài môn. Sau đó lại là một thức hỏa kiếm. Một luồng nóng rực khí nhưng không bị thả ra ngoài. Mà là không ngừng mà tích trữ. Áp xúc. Lòng đất có hỏa chi quái, minh di. Minh di tâm ý tức là hỏa dưới đất, như dung nham nấp trong dưới nền đất bừng bừng muốn phát. Tiểu bất điểm thầm nói không ổn, chu dịch chiêu kiếm này đã hung hãn bạo phát. Khôn cách đổi chỗ, hỏa trên thổ dưới, lửa rừng liệu nguyên, một phát không cách nào thu thập. Tiểu bất điểm toàn thân phong lôi kích đãng. Ngăn trở chu dịch chiêu thức này lòng đất có hỏa minh di quái kiếm thế. Nhưng cả người lại bị đặt ở hạ phong. Đụng bay ra ngoài. Nhị sư huyên quá xảo hoạt. Tiểu bất điểm rơi trên mặt đất tức giận nói ra. Người khác nói như vậy ta có thể. Chỉ có ngươi không được. Luận xảo hoạt. Sư phụ dưới trướng. ai có thể so với được với ngươi. Chu Dịch khẽ mỉm cười. Ta ngày hôm nay cũng là giúp ngươi chứng chứng kinh nghiệm. Sau đó tình cờ gặp chân chính kẻ địch dùng đồng dạng phương pháp đối phó ngươi. Ngươi thì sẽ không lại vào bẫy. Tiểu Bất Điểm ngược lại cũng thẳng thắn, hừ một tiếng. Ngày hôm nay là ta thua một chiêu, lần sau sẽ không còn như vậy nóng ruột. Trên núi Tiêu Diễm cùng Long Lâm đều thở dài một hơi, đồng thời hướng về Lâm Phong một cung. Thành như sư phụ nói, luận tu vi cao thấp, phép thuật mạnh yếu, tiểu sư đệ đều không ăn thiệt thòi. Nhưng về mặt tâm cảnh nhưng hơi thua một bậc. Lâm Phong lắc đầu cười nói, 5 tuổi tiểu hoa nhi lại trưởng thành sớm, so với tính nhẫn nại cũng không sánh bằng 16 tuổi người nha. Hắn hướng về phía bên dưới ngọn núi nói ra. Tiểu Bất Điểm trước về đến nghỉ ngơi, tổng kết một thoáng trước đó trong trận chiến ấy không đủ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm hai người. Các ngươi ai có hứng thú cùng Chu Dịch lại luận bàn một chút. Vong Lâm cười cợt. Đệ tử không phải nhị sư huyên đối thủ. Tiêu Diễm lại có chút nóng lòng muốn thử. Để ta thử xem nhị sư đệ dịch kiếm đạo. Lâm Phong gật gù, Tiêu Diễm liền tức nhảy xuống ngọn núi thay Tiểu Bất Điểm đi tới trước mặt Chu Dịch. Nhị sư đệ, ta cùng tiểu sư đệ như thế, cũng là muốn tranh thủ cùng ngươi đánh cận chiến. Đừng trách ta muốn cướp đồng thủ trước. Tiêu Diễm cười hì hì, nhổ ra trong miệng nhánh cỏ, bóng người lóe lên, đã hướng Chu Dịch đập tới. Chu Dịch trong tròng mắt ánh mắt lấp lóe, cười nói. Đại sư huyên cứ việc phóng ngựa lại đây. Dưới tay không chút khách khí, trường kiếm vẫy một cái, chính là hai kiếm liền phát. Lôi ở trên trời, đại tráng. Quân tử lấy bất lịch sự phất lý. Chu Dịch một thức lôi kiếm, một thức thiên kiếm, tạo thành dịch kiếm đạo bên trong. Đại tráng, chi quái kiếm thế. Lôi ở trên trời rung động. Thế đại tráng. Minh mông hùng hồn kiếm khí đón Tiêu Diễm phủ đầu đánh xuống. Đến hay lắm. Tiêu Diễm trong tiếng cười lớn. Một quyền đánh ra. Tầng tầng rung động tan vỡ lực lượng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đến. Chính là hắn lính ngộ từ bát quái chư thiên đại đạo tàng thần thông. Bát quái tan vỡ. Chu Dịch bàng bạc kiếm khí tiếp xúc được Tiêu Diễm bát quái tan vỡ, nhất thời sụp đổ, Tần Lâm diệt vong. Lôi hành thiên hạ, vật cùng vô vọng. Thần sắc của Chu Dịch bất biến. Tần Lâm tan vỡ kiếm thế đột nhiên biến đổi. Lôi kiếm cùng thiên kiếm một cách đổi chỗ. Nhất thời lôi ở trên trời. Đại tráng. Quái kiếm thế. Hóa thành lôi ở thiên hạ. Vô vọng. Quái kiếm thế. Lôi hành thiên hạ. Vật với vô vọng. Tiên vương lấy mẫu đối với thì, dục vạn vật. Chu Dịch dịch kiếm đạo linh hoạt chuyển đổi, nhất thời cải tử hồi sinh, một lần nữa đón lấy Tiêu Diễm. Tiêu Diễm nhưng cười nói, vô dụng a, nói. Lại là một quyền đánh ra. Bát quái tan vỡ lần thứ hai phát động. Sức mạnh bá đạo đem Chu Dịch. Vô vọng. Quái kiếm thế cũng phá hủy sạch sẽ. Trong lòng Chu Dịch bừng tỉnh. Ta đã hiểu. Đại sư huyên chiêu thức này phép thuật sức mạnh nòng cốt ý cảnh. Là phá hủy phá diệt. Liền tạo hóa vạn vật. Thiên địa càn khôn đều phá hủy bá đạo sức mạnh. Ta dịch kiếm đạo. Diễn biến xâm la vạn tượng. Là kiến thiết sáng tạo sức mạnh. Nhưng từ xưa xưa nay đều là phá hoại dễ dàng kiến thiết khó. Ta dịch kiếm đạo đối đầu hắn bát quái tan vỡ. Quả thực là thư sinh gặp gỡ binh. Có lễ không nói được. Nghĩ tới đây. Chu Dịch cũng không có nhục chí. Một cái thiên hạ có sơn đồn quái. Tách ra Tiêu Diễm bát quái tan vỡ. Bắt đầu kiên trì cùng Tiêu Diễm đỏ sức. Phía trên ngọn núi Long Lâm lông mày hơi nhíu lên có chút không xác định hỏi. Nhị sư huynh. Đây là muốn mà chống đỡ phó tiểu sư để thì phương pháp giống nhau. Đến làm hao mòn đại sư huyên kiên trì cùng nhục khí sao? Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Đại sư huyên có thể tuyệt đối đừng bị lừa a. Bất quá vẫn đúng là không chừng, một số thời điểm đại sư huyên tính khí so với ta còn gấp đây. Lặng lặng nhìn xuống. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ngọn núi trong khi giao chiến hai người. Chu Dịch kiếm đạo thiên biến vạn hóa cùng Tiêu Diễm đỏ sức. Tiêu Diễm cười nói, muốn dùng đối phó tiểu sư để phương pháp đối phó ta sao? Bất quá ngươi đừng nói, ta người này không tin tà, vẫn đúng là liền ăn ngươi bộ này. Cơ hội ta cho ngươi quyết thắng bại đi. Dứt lời, Tiêu Diễm toàn thân pháp lực bị tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, bổ nhào hướng về Chu Dịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0112. Đạo tâm của Chu Dịch. Ta người này không tin tà, cơ hội cho ngươi quyết thắng bại đi. Tiêu Diễm một thân pháp lực bị thôi thúc đến mức tận cùng. Thân pháp sắp tới người mắt thường hầu như bắt giữ không tới. Nhanh chóng chạy tới trước mặt Chu Dịch. Bát quái tan vỡ sức mạnh lớn gần sóng. Hầu như để phủ cận không gian đều lảo đảo muốn đổ nát. Chu Dịch những mày đối mặt Tiêu Diễm khí thế hùng hổ bát quái tan vỡ, càng trực tiếp ném xuống trường kiếm trong tay. Trạch bên trong có hỏa cách. Quân tử lấy trì lịch minh thế. Các kiếm, Chu Dịch lăng kiếm không cần, mà là hai ngón tay khép lại, ngắt một cái kiếm quyết. Một đạo kiếm khí từ Chu Dịch đầu ngón tay bắn ra càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, tăng vọt gần trăm trượng. Cái kia cố kiếm thế, dường như muốn xoay chuyển thiên địa đại thế, biến cách xá tắc, cải cách nhân đạo, cách mệnh trời. Chiêu kiếm này, so với thiên địa phong lôi, kiếm thế, so với thất bại tiểu bất điểm, minh di, kiếm thế, đều muốn ác liệt nhiều lắm. Đây là Chu Dịch tìm hiểu Dịch kiếm đạo, bén nhọn nhất, cũng là mạnh nhất một chiêu kiếm, cách kiếm, giải lụa giống như kiếm khí. Ấm ánh ngưng luyện, không chỉ đại biểu tạo hóa vạn vật, thay thế biểu một luồng không thể ngang hàng nhân đạo đại thế. Chiêu kiếm này coi như là Tiêu Diễm bát quái tan vỡ, cũng không cách nào ngay đầu tiên phá hoại. Trước tiên phá không xong, lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí, liền hướng về Tiêu Diễm bắn thẳng đến mà đi. Lúc này chính là ngươi khí thế đi xuống dốc thời điểm, đại sư huynh, là ngươi thua rồi. Lần này đồng môn luận bàn, Long Lâm tu vi quá thấp có thể không tính. Cùng Tiêu Diễm cùng tiểu bất điểm đấu pháp, hắn hai trận chiến toàn thắng. Chu Dịch hét dài một tiếng, hăng hái. Đối mặt Chu Dịch này cách mệnh trời một chiêu kiếm, trên mặt Tiêu Diễm cũng lộ ra than thở vẻ mặt, uống thanh thải. Được, nhưng còn chưa đủ. Bát quái tan vỡ, giải ngoại ma. Tu hành trên đường, luôn có rất nhiều trở ngại. Cái gọi là ma, chính là những này trở ngại. Người tu hành hàng phục ma đầu có thể chứng đại đạo. Tất cả ngoại tại, đến từ ngoại bộ tai hại trở ngại, nguy hiểm, kẻ địch, khó khăn, cũng có thể xưng là ngoại ma. Tiêu Diễm hiện tại liền lợi dụng chính mình bát quái tan vỡ một tầng biến chủng pháp môn, hóa giải những này ngoại ma. Phá diệt vạn vật rung động lực lượng tầng tầng lớp lớp, nhưng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà là chăm chú vây quanh ở Tiêu Diễm bản thân xung quanh, phảng phất hóa thành một thân vô địch áo giáp. Tất cả nhằm vào Tiêu Diễm mà đến công kích, đều bị này khủng bố xung động lực lượng phá diệt nát tan, hóa giải sạch sành xanh. Thiếu niên mặc áo đen hai tay nắm bắt pháp quyết, túc nhiên nhi lập, càng để lộ ra một luồng bất động bất hủ, vĩnh hằng không xấu sức mạnh lớn ý cảnh. Chu Dịch nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Hắn chiêu thức này cách kiếm cố nhiên là Dịch kiếm đạo bên trong uy lực to lớn nhất một chiêu kiếm. Nhưng cùng lúc cũng là tối tiêu hao pháp lực một chiêu kiếm. Vốn là cùng tiểu bất điểm áp chiến một hồi, hiện tại sẽ cùng Tiêu Diễm đấu pháp. Liên tục hai trường thế lực ngang nhau đại chiến. Cho dù Chu Dịch đã trúc cơ, lúc này pháp lực cũng gần như khô cạn. Cách kiếm không thể kiến công, Chu Dịch liền mất đi sức tái chiến. Nhưng càng làm cho hắn phiền muộn chính là, rõ ràng là hắn dĩ giật đãi lao làm hao mòn Tiêu Diễm nhuệ khí pháp lực sau một đòn công thành cục diện. Trong nháy mắt nhưng triệt để xoay chuyển. Cái cảm giác này, so với thất bại càng làm cho trong lòng Chu Dịch không thoải mái. Phảng phất một hơi ngăn chặn, phun không ra. Tiểu Dịch lên trước đến. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn Chu Dịch một chút, sau đó quay đầu trùng tiểu bất điểm nói ra. Thiên Hạo, có hứng thú hay không cùng ngươi đại sư huyên qua so chiêu? Tiểu Bất Điểm con mắt vội vã xoay một cái cười nói. Mời đại sư huyên chỉ điểm. Thân thể nho nhỏ một bính cao mấy chục mét trên không trung một cách nhẹ xoay chuyển, rơi vào bên trong thung lũng. Chu Dịch hít sâu một hơi. Thân hình phiêu lên nối đến. Đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Nhìn bên trong thung lũng Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm suy nghĩ xuất thần. Lâm Phong thầm nghĩ. Chu Dịch 10 năm thi thư khổ đọc, tu quân tử chi đạo, tu đến cũng không phải ôn lương khiêm cung. Chu Dịch trong lòng quân tử chi đạo. Là dũng vì thiên hạ trước tiên. Dám vì thiên hạ trước tiên. Dám tranh thiên hạ trước tiên. Không ngừng vươn lên. Vĩnh viễn hướng lên trên quân tử chi đạo. Tuy rằng hắn xưa nay không nói. Cũng đối với Tiêu Diễm người đại sư này huyên duy trì nên có tôn kính. Hai người quan hệ cũng khá là hòa thuận. Nhưng trong lòng Chu Dịch xưa nay đều có một cây đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Muốn trở thành Lâm Phong trong đám đệ tử người số một, trở thành sư môn tấm gương cùng đại biểu. Thua không phục, trong lòng không thoải mái. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Chu Dịch đột nhiên cả kinh, do dự một chút về sau thản nhiên gật gù. Hắn là tôn trọng quân tử chi phong. Nhưng hắn cũng là cái người trẻ tuổi. Cũng sẽ tự cho mình siêu phàm. Nhiệt huyết mới vừa dũng. Như thế nào sẽ cam tâm thua với người khác. Dù cho người kia là sư huyên của hắn. Đối với chính mình như vậy địa tâm lý. Chu Dịch cũng phân tích đến mức rất rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không tính đi khắc chế. Người trẻ tuổi đố tâm. Tranh cường háo thắng. Đây là bản tính. Một mực đi áp chế. Ngụy trang đến mức lão thành. Vậy thì tốt như là nắm đống cát đổ hồng thủy. Chẳng những có vi thiên lý. Hơn nữa còn dễ dàng gặp sự cố. Không bằng phát tiết đi ra. Lâm Phong quay đầu cùng Chu Dịch đối diện. Ánh mắt dường như muốn nhìn thấy đáy lòng của Chu Dịch. Sau đó thì sao? Ngươi định làm gì? Chu Dịch trầm giọng nói ra. Đệ tử muốn sẽ cùng đại sư huyên so với một hồi. Bằng không. Đệ tử trong lòng lại như nhét vào tảng đá như thế. Trong lòng tràn đầy phiền muộn. Không cách nào tiêu mất. Ý nghĩ không cách nào hiểu rõ. Ý nghĩ hiểu rõ. Lâm Phong khóe miệng uốn cong. Như thế nào ý nghĩ hiểu rõ? Chu Dịch đáp. Đệ tử trước đây xem lướt qua một quyển kinh Phật. Mặt trên từng nói. Niệm niệm không trễ. Là vì công đức. Nhận thức bản tính làm công. Y theo bản tính mà làm là đức. Niệm niệm không trễ y bản tính mà đi. Đệ tử cho rằng này liền là ý nghĩ hiểu rõ. Lâm Phong gật gật đầu. Cũng không thể nói hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Ngươi y chính mình bản tính. Muốn làm gì thì làm. Ngươi ý nghĩ hiểu rõ. Nhưng có rất đều có thể để cho người khác làm trái bản tính của chính mình. Để những người khác rất nhiều người ý nghĩ không hiểu rõ. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Ngươi thờ phụng quân tử chi đạo. Khi làm chi thì không muốn chớ thi với người. Nói tới chỗ này, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Người sống ở thế. Nhưng cầu tâm hướng tới. Không chỗ nào bất lợi. Sống được khoái hoạt tự tại. Này bản không có sai. Nhưng chỉ rằng chính mình hiểu rõ. Nhưng muốn oan ức người bên ngoài. Cái này gọi là từ trong ta tâm. Nghe xong Lâm Phong Chu Dịch ngơ ngác không nói. Một lúc lâu nói không ra lời. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm kinh giác sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chu Dịch phân rõ đạo lý. Thông minh hơn người. Hơi hơi một suy tư. Liền rõ ràng Lâm Phong chưa hết trong giọng nói. Ẩn dấu thâm tầng ý tứ. Làm người có thể bá đạo ích kỷ. Nhưng tốt nhất có tự mình biết mình. Rõ ràng biết được chính mình phong cách hành sự ở phổ thế giá trị quan xem ra là bá đạo. Là ích kỷ. Mà không thể tự cho rằng sự bá đạo của chính mình ích kỷ ở đại đa số người trong mắt là chuyện đương nhiên. Hẳn là bổn phận. Bằng không chỉ có thể che đậy hai mắt của chính mình. Chu Dịch toàn thân đại đổ mồ hôi lạnh. Là bởi vì nghĩ đến. Cha của hắn Huyền Cơ Hầu. Có thể không phải là một người như vậy sao? Yêu cầu những người khác đều y đạo của chính mình đức tiêu chuẩn cùng quy củ làm việc. Nhưng không kiêng dè người khác cảm thụ. thậm chí còn sẽ cho rằng hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Tự coi chính mình vĩnh viễn chính xác. Tự ý thay người khác làm ra quyết định. Nhưng còn cho là mình là chính xác. Càng cho rằng đối phương hẳn là đối với mình cảm ơn đái đức. Hợp chính mình tâm ý giả. Liền là chính xác. Không hợp chính mình tâm ý. Liền là sai lầm. Sai lầm nhất định phải muốn cải. Bằng không chính là không thể nói lý. Vạn ác không tha. Chính mình yêu ghét. Liền là đúng sai. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Phong nhìn Chu Dịch trong lòng thở dài, có lúc không thể không nói, di truyền sức mạnh là mạnh mẽ. Đừng động Chu Dịch cùng Huyền Cơ Hầu làm sao phụ tử không hợp, bọn họ ở trong xương là có tương tự chỗ. Chu Dịch nhắm hai mắt lại, để cho mình chấn động tâm thần dần dần bình ổn lại. Hắn tư tưởng hiện tại đi tới một cái phân cửa ngã ba trước. Một bên là hắn nguyên bản theo đuổi con đường. Quân tử đường thẳng mà đi. Tâm như trẻ sơ sinh. Ý như sắt thép. Một bên khác nhưng là một cách từ trong ta tâm con đường. Ở trên con đường này đi thẳng xuống. Cha của hắn Huyền Cơ Hầu ở nơi đó chờ hắn. Hai cái con đường đều là kiên định niềm tin của chính mình, không chút nào dao động thỏa hiệp. Nhưng ở giữa nhưng có bản chất khác biệt. Người trước là chân chính vâng theo chính mình bản tâm, mà người sau thực chất trên chỉ là miệt mài mà thôi. Chu Dịch chậm rãi mở mắt ra, lấy bái sư đại lễ hướng về Lâm Phong một cung đến địa thành khẩn nói ra. Đệ tử suýt nữa đi lên con đường sai trái, nhờ có sư phụ đánh thức, đệ tử xấu hổ. Lâm Phong cười ha ha. Ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh ngộ, đủ thấy ngươi đối với chính mình bản tâm vẫn có rõ ràng nhận thức. Lâm Phong đương nhiên không vui Chu Dịch càng đổi càng như hắn lão tử Huyền Cơ Hầu. Chu Dịch trở nên từ trong ta tâm. Không chỉ có riêng là với hắn lão tử Huyền Cơ Hầu mũi nhọn đấu với đao sắc. Lâm Phong làm sư phụ hắn. Cũng phải thù hại. Thầy trò trong lúc đó sản sinh xấu xa phân kỳ. Cuối cùng người dưng thành thù. Một cái có thể thời khắc tự xét lại, rõ ràng nhận thức chính mình đồ đệ mới phải Lâm Phong muốn. Thấy Chu Dịch đã hiểu được, Lâm Phong thỏa mãn gật gù, nhìn về phía dưới ở giữa thung lũng cười nói. Được rồi, bình tĩnh thần chăm chú quan sát Tiểu Diễm cùng Thiên Hạo tỉ thí, lập tức liền muốn phân thắng bại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0113. Kết thúc mỹ mãn. Trên núi Lâm Phong giáo dục Chu Dịch, bên dưới ngọn núi Tiêu Diễm đã cùng Tiểu Bất Điểm kéo dài trận thế. Tiêu Diễm nhìn Tiểu Bất Điểm cười nói. Tiểu sư đệ, hai ta đều là đi thẳng thắn con đường, bằng không liền trực tiếp điểm, một chiêu phân thắng thua, làm sao? Tiểu Bất Điểm hì hì nở nụ cười. Có thể nha. Lời còn chưa dứt, thằng nhóc con song chỉ béo mập tay nhỏ đồng thời vung lên. Tay trái một thanh ánh chớp trường đao trên, giết gào cơn lúc gào thét lưu chuyển. Tay phải một thanh lúc xoáy trên đao cuồng bạo lôi đình vặn vẹo làm loạn. Đại sư huyên tiếp được rồi. Tiểu Bất Điểm hai tay hợp lại. Phong lôi đan dệt. Khích lệ gồ lên. Song phương sức mạnh đều như bay tăng trưởng. Cấp tốc ở Tiểu Bất Điểm đỉnh đầu hóa thành một cái do lôi đình bão táp tạo thành to lớn tuần hoàn. Tuần hoàn bên trong phong lôi giao hòa, rồi lại phân biệt rõ ràng, phảng phất thiên địa hai cực. Tiêu Diễm cười mắng. Tiểu tử thúi, lời còn chưa nói hết liền thi pháp, còn chiếm điểm ấy tiểu tiện nghi sao? Một bên cười, Tiêu Diễm một quyền hướng về trước mặt hư không đánh ra, sử dụng tới bát quái tan vỡ thần thông. Gào thét phun trào phong lôi, ở bát quái tan vỡ sức mạnh ảnh hưởng không ngừng tan vỡ tan nát. Nhưng lập tức có tân sinh phong lôi giết gào mà ra. Đánh về phía Tiêu Diễm. Sau đó tiếp theo bị bát quái tan vỡ hủy diệt. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời nhíu mày. Hai người đều phát hiện. Giữa bọn họ giao thủ. Rơi vào một loại dược dị cân bằng. Một phương liên tục chế tạo cơn lúc lôi đình, còn bên kia thì lại không ngừng đem phá giải hủy diệt. Giữa hai người chiến đấu hoàn toàn rơi vào tiêu hao chiến. Nếu như không phát sinh thay đổi, cuối cùng tỷ thí chính là ai pháp lực càng hùng hậu hơn. Ở phép thuật trên, hoàn toàn là hóa nhau. Tiêu Diễm hơi nhíu nhíu mày, cười nói. Tiểu sư đệ con người của ta nha, chính là không tin tà. Nói. thiếu niên mặc áo đen toàn thân pháp lực tuôn ra. Vân Long Độn bị triển khai đến cực hạn. Bỗng một thoáng gần kề tiểu bất điểm. Trên núi Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng hơi làm nổi lên. Chu Dịch hiếu thắng, Tiêu Diễm làm sao không phải là như vậy? Ở thiếu niên mặc áo đen niềm tin bên trong, chính là muốn làm một cái danh xứng với thực. Có thể nói sư để muội đại biểu đại sư huynh. Mắt thấy Tiêu Diễm dĩ nhiên chủ động gần người gần kề chính mình, tiểu bất điểm cười hì hì. Đại sư huynh có lúc không tin tà là không được. Tuôn ra phong lôi đan sen vào nhau đón nhận Tiêu Diễm bát quái tan vỡ. Song phương phép thuật bính thành một đoàn, mà Tiêu Diễm vọt tới tiểu bất điểm trước mặt chính là một quyền đánh ra. Hắn phải thử một chút xem chính mình tiểu sư để sức mạnh thân thể có phải là thật hay không cường đại đến không thể ngang hàng trình độ. Tranh tài chính mình dài nhất hạng, tiểu bất điểm đương nhiên sẽ không khách khí. Hất tay một quyền hãy cùng Tiêu Diễm đụng thẳng vào nhau. Lâm Phong cười nói, này liền muốn phân thắng bại. Trên núi Chu Dịch cùng Long Lâm đồng thời trợn mắt lên, hết sức chăm chú quan sát bên trong thung lũng chiến đấu. Ầm, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang ở song quyền va chạm gian nặng nề vang lên, tứ tán kinh khí đem phủ cận trên mặt đất cho bụi hết mức hất bay. Tiểu bất điểm đứng ngạo nghễ tại chỗ, một bước không lùi, dưới chân đại địa từng tấc sản nước, đất đá tung tóe. Tiêu Diễm thì bị tiểu bất điểm mạnh mẽ đánh văng ra, bay về đằng sau. Giữa không trung một cái xoay chuyển tan mất sức mạnh về sau, rơi trên mặt đất. Xem ra xác thực không thể không tin tà. Tiêu Diễm vẩy vẩy quả đấm của chính mình, nhe răng trợn mắt nói ra, tiểu tử ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên a? Này thân thể quả thực tuyệt. Tiểu bất điểm hì hì nở nụ cười. Tiểu sư huyên đa tạ. Tiêu Diễm cười lắc đầu. Vốn là song phương hẳn là đấu cái hóa nhau kết quả. Là chính mình không tin tài nhất định phải khiêu chiến một thoáng tiểu bất điểm sức mạnh thân thể. Cho tới thua một chiêu. Lâm Phong từ trên ngọn núi bồng bềnh bay xuống, nhìn Tiêu Diễm cười nói. Lấy kỷ ngắn tấn công địch sở trường cảm giác làm sao? Tiêu Diễm cười nói, vô cùng gay go, đồng môn luận bàn, không thể so cùng ngoại địch chém giết, thắng bại không trọng yếu, trọng yếu chính là từ bên trong đạt được thu hoạch. Lâm Phong mỉm cười nhìn về phía bốn cái đồ đệ, đầu tiên nhìn phía tiểu bất điểm. Thiên hảo ngươi không có để sư phụ thất vọng, sở trường với phong lôi chi đạo, thậm chí vượt qua bát quái chư thiên đại đạo tàng. Tiếp xúc được mấy phần lưỡng nghi huyền diệu đạo lý. Này tốt vô cùng. Tiểu bất điểm khà khà cười, nạo nạo sau gáy. Lâm Phong nói tiếp. Nhưng có chỗ thiếu sót. Ngươi phong lôi vô hạn sức mạnh tuy mạnh, nhưng phát động tốc độ vẫn cứ thiên chậm. Ngươi đại sư huyên cùng nhị sư huyên vì để cho ngươi thỏa thích biểu diễn chính mình lĩnh ngộ phép thuật, vô tình hay cố ý san cũng làm cho ngươi chuẩn bị kỹ càng mới động thủ. Đối thủ chân chính nhưng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lâm Phong chỉ Long Lâm. Không nói những khác. Ngươi tam sư huyên tịch diệt chỉ tay. Trong nháy mắt phát động. Ngươi phong lôi lực lượng chưa thành hình thì sẽ bị hắn sáng tạo tử vực không gian bao phủ. Đương nhiên. Ngươi có thể như tiểu diễm như thế lấy bản thân sức mạnh mạnh mẽ phá tan tử vực không gian. Nhưng đó là bởi vì tu vi các ngươi cao hơn tiểu lâm tử. Nhược tiểu lâm tử cũng với các ngươi như thế là trúc cơ tiền kỳ. Các ngươi liền ung dung không được. Nghe xong Lâm Phong, tiểu bất điểm thu hồi nụ cười, lấm liệt thụ giáo. Lâm Phong vừa nhìn về phía Long Lâm. Tiểu lâm tử ngươi trước mắt chuyện quan trọng nhất. Chính là mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới tu vi. Cũng hoàn thiện ngươi chư thiên hoàng tuyển chỉ để tam chỉ. Long Lâm liền vội vàng gật đầu. Hai người các ngươi đều nên biết mình muốn cải tiến địa phương. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Diễm Chu Dịch hai người. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch đều thật không tiện nở nụ cười. Đã biết rồi. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Đều có thu hoạch là được. Tiêu Diễm bốn người liếc mắt nhìn nhau đều nở nụ cười, vui lòng phục tùng đồng thời hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Tất cả nhờ vào sư phụ giáo huấn. Lâm Phong nở nụ cười, đối với lần này môn hạ đệ tử gian luận bàn cảm thấy thỏa mãn. Dùng tục ngữ tới nói, chính là ở Lâm Phong đồng chí anh minh dưới sự lãnh đạo. Bốn tên đệ tử thân truyền dồn dập nhảy nhót báo danh. Tranh tương biểu hiện, tái ra phong cách, tái ra phong thái, hữu nghị số 1, thi đấu thứ 2. Cuối cùng lần này bên trong giao lưu đại hội viên mãn kết thúc. Đây là một lần thành công, có kỷ niệm ý nghĩa, đáng giá quảng đại đồng liêu học tập lấy làm gương đại hội. Trong lòng tự biên tự diễn một phen, Lâm Phong liền khiển bốn người xuống. Từng người tìm hiểu tổng kết lần này luận bàn tỉ thí bên trong tâm đắc lĩnh hội, cải tiến bản thân phép thuật. Lâm Phong chính mình cũng bình tĩnh lại tâm tình, chăm chú suy tư. Bát quái tan vỡ, Lâm Phong trầm tư một lát sau, đột nhiên một quyền về phía trước đánh ra. Một vòng lại một vòng rung động lực lượng sóng gần giống như khuyết tán ra đến. Toàn bộ không gian nhất thời đều dường như muốn đổ nát diệt vong như thế. Lâm Phong biểu hiện bất động, tiện tay chỉ tay. Cách đó không xa một vùng không gian nhất thời bị ngăm đen tử khí bao phủ. Chính là Uông Lâm Chư Thiên Hoàng Tuyển chỉ bên trong tịch diệt chỉ tay. Hai tay giương lên, phong lôi đan dệt, dung hợp cùng nhau liên tục khuấy động, lẫn nhau đề cao cổ vũ. Gần hơn, tử vô hạn thế tăng lên sức mạnh, tản đi vô hạn phong lôi về sau. Lâm Phong tay phải ngắt một cái kiếm quyết, lấy chỉ đại kiếm, soạt soạt chính là hai kiếm. Một đạo cầu vồng giống như kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong khoảnh khắc tăng vọt trăm trượng, tràn ngập không thể ngăn cản, biến cách thiên hạ khí thế. Dịch kiếm đạo trạch bên trong có hỏa cách kiếm. Bốn cách đệ tử thần thông, Lâm Phong hạ bút thành văn, cấp độ ý cảnh so với chủ nhân cũ còn từng có. Bát quái chư thiên đại đạo tàng là Lâm Phong mượn hệ thống trợ giúp, dung hợp tám đại đạo pháp sáng chế. Trong thiên hạ nếu nói là đối với cái môn này đạo pháp lý giải sâu nhất người, trước sau vẫn là chính hắn. Vì lẽ đó tiêu diễm bốn người lính ngộ tự đạo tàng thần thông, Lâm Phong chỉ cần xem một lần là có thể rõ ràng trong đó chân ý. Nhưng Lâm Phong cũng không tiếp tục hướng về thâm bên trong nghiên cứu dự định, chỉ là làm cách lấy làm gương. Những này thần thông đều rất tốt, nhưng chung quy không phải thuộc về chính ta, cũng không phải thích hợp nhất ta phép thuật. Lâm Phong đáy lòng bay lên một tầng hiểu ra. Lại như bất động minh vương nộ hỏa, địa tàng kim thân như thế, tuy rằng đều vô cùng tốt, nhưng chung quy không phải thích hợp nhất ta phép thuật. Nguyên lai không có khá là, cảm giác còn không rõ hiện ra. Nhưng từ khi lính ngộ lưỡng giới hư không diệu thuật về sau, ta chân chính cảm giác được, đó mới là thuộc về ta phép thuật, là thích hợp nhất ta phép thuật, là đạo thuộc về chính mình. Lâm Phong khẽ mỉm cười, những pháp thuật khác cũng có thể sử dụng, cùng người đấu pháp thì linh hoạt ứng biến, ảo diệu tồn tử một lòng, chỉ cần có thể thắng lợi là được. Nhưng đạo pháp của chính mình phép thuật mới phải căn bản. Nhiều loại phép thuật tương xác minh, Lâm Phong đối với bát quái chư thiên đại đạo tàng lý giải lại càng tiến lên một bước. Hắn giờ phút này tâm tư linh động, trong đầu mơ mơ hồ hồ lại có chút ý nghĩ. Này tựa hồ lại là một loại hoàn toàn khác với lưỡng giới hư không diệu thuật phép thuật. Nhưng trong đó yếu điểm còn cần tiến một bước hoàn thiện. Lâm Phong đứng dậy thu thập tâm tình thầm nghĩ. Lông giả cái kia yêu nữ cho tình báo của ta, chỉ nói cái kia nơi phúc địa động thiên ở núi Côn Luân Bắc Lục phương Tây Sơn Mạch bên trong, nhưng không cụ thể địa điểm. Núi Côn Luân Bắc Lục kéo dài đâu chỉ vạn dặm, tìm kiếm lên tất nhiên sẽ không ung dung. Từ tiếp thu tìm kiếm động phủ khai sơn môn người thứ ba nhiệm vụ chính tuyến lên, Lâm Phong chính mình bế quan trúc cơ. Hơn nữa ba cái đồ để bế quan thời gian đã qua nhanh thời gian nửa năm. 3 năm nhiệm vụ thời hạn nhìn như so với 2 lần 1 năm thực hiện còn dư giả hơn ra rất nhiều. Nhưng thời gian vật này đều là chớp mắt liền qua. Lâm Phong không còn dám nhiều trì hoãn, đem 4 cái đồ để triệu tập đến, dùng hắc vân kỳ đồng thời cuốn lên, liền tức khởi hành. Mục tiêu, núi Côn Luân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0114. Núi Côn Luân trên Bạch Ngọc Kinh. Dãy núi Côn Luân vị trí địa lý càng ở Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch lấy tây, tọa lạc với Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch hướng tây bắc, liên miên không dứt, là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hiếm có loại cỡ lớn sơn mạch. Sơn mạch bên trong kỳ phong san sát, linh khí đầy đủ, có vô số tông môn hoặc tu sĩ lựa chọn ở đây mở ra động phủ. Trước đó cùng Tiêu Diễm ba người phát sinh xung đột, càng có đệ tử Hạch Tâm Cao Long ra tay truy sát Phong Thần Tông. Sơn môn an vị hạ xuống dãy núi Côn Luân Nam Lục một chỗ linh khí dồi dào bên trong thung lũng. Lâm Phong ở lúc trước từ Tiêu Diễm bọn họ trong miệng biết được đối đầu là Phong Thần Tông thì biểu hiện quái lạ. Chính là nghĩ đến điểm này, chính mình ngày sau cùng đối phương nói không chắc chính là hàng xóm. Dãy núi Côn Luân giàu có linh khí phúc địa động thiên tuy nhiều, nhưng phần lớn đều chỉ là trung cấp thiên trên. Vì lẽ đó ở đây an cư lạc nghiệp tông môn lít nha lít nhít, số lượng đa dạng, nhưng hàng đầu nhưng không có mấy cái. Đa số là một ít trung cấp tu chân thế lực đặt chân ở chỗ này. Điều này cũng làm cho trong lòng Lâm Phong hơi có chút bồn chồn. Cũng không biết lông dạ tình báo có hay không chuẩn xác. Nếu là cái kia Ngọc Kinh Sơn thật có tốt như vậy, tại sao những người khác không nhanh chân đến trước? Ngọc Kinh Sơn liền là lông dạ giới thiệu cho Lâm Phong động thiên phúc địa. Ngọc Kinh Sơn kỳ thực không trọn vẹn xem như là dãy núi Côn Luân bên trong ngọn núi, mà là một tòa phù với trên 9 tầng trời, hưởng thọ bao phủ ở mây mù cương phong bên trong kỳ sơn. Ngọn núi này thường xuyên hóa vào dị vực trong không gian, như ẩn như hiện, không trọn vẹn đứng sừng sững với này phương bên trong thế giới. Lông giả nguyên văn lại đang bên tai Lâm Phong vang lên. Ngọc Kinh Sơn bình thường đều ẩn giấu với vết nứt không gian bên trong, dễ dàng khó tìm kỳ môn hộ vị trí. Mỗi cách một cái con giáp, vừa mới chân chính hiện thế một lần, cả tòa sơn sẽ từ dị vực không gian thoát ly, hoàn toàn giáng lâm này phương thế giới. Cái kia liền là cơ hội của ngươi. Khoảng cách Ngọc Kinh Sơn lần trước hiện thế đã 58 năm, lại có thêm thời gian 2 năm, liền là Ngọc Kinh Sơn một lần nữa hiện thế thời gian. Có thể không nắm lấy cơ hội, xem chính ngươi. Lâm Phong hơi nhíu mày, điều khiển Hắc Vân Kỳ đứng ở biển mây bên trên, nhìn trước mắt quần phong đứng vững dãy núi Côn Luân. Rất nhiều đỉnh cao che trời mà lên, chọc tan bầu trời trực tiếp thanh minh, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Nhưng hoàn toàn không có Ngọc Kinh Sơn hình bóng. Khoảng cách cùng lông dạ biệt ly đã vượt qua thời gian một năm, hai năm kỳ hạn, chỉ lát nữa là phải đến. Nhưng Lâm Phong ở núi Côn Luân Bắc Lục tìm kiếm đầy đủ gần thời gian nửa năm, nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì. Ngược lại là trong núi yêu thú xếp không ít, kỳ chân dị thảo hái không ít, bản thân pháp lực ngưng luyện không ít, phép thuật thần thông thông thảo không ít. Bốn cái đồ đệ đã trải qua không ít rèn luyện, đều càng ngày càng thành thục. Nhưng đối với Lâm Phong tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn, nhưng không có cái gì trợ giúp. Thế giới hiện nay tu đạo thế giới trải qua ngàn vạn năm phát triển, vô số lần thanh tẩy cùng đánh cờ, hiện hữu các thế lực lớn đều thâm căn cố đế. Chất lượng tốt nhất, thích hợp nhất với tu luyện phúc địa động thiên đều bị hàng đầu thế lực lớn chiếm cứ. Hiện nay Lâm Phong là khẳng định cướp bất quá bọn hắn. Lùi lại mà cầu việc khác tuyển độ chinh lệch động thiên phúc địa, Lâm Phong lại không cam lòng. Tin tưởng mấy cái đồ đệ cũng sẽ cực kỳ thất vọng. Khá là mà nói, lông giả báo cho Ngọc Kinh Sơn đã là tối đáng tin thích hợp nhất. Cái kia yêu nữ hữu tâm muốn Lâm Phong phát triển lên đi cùng Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông chờ các loại nhân tộc hiện hữu thế lực lớn nội đấu, cướp giật tài nguyên. Đúng là chân tâm hy vọng Lâm Phong có thể thành một phen khí hậu. Vì lẽ đó cung cấp tình báo hoàn toàn là chân thực. Nhưng tình báo của nàng vẫn là quá không rõ ràng. Núi Côn Luân Bắc Lục minh mông vạn dặm, Lâm Phong coi là thật tìm đều sắp ới ra. Bốn cái đồ đệ tất cả đều đã bị hắn thả ra ngoài phân công nhau tìm kiếm. Mấy cái tiểu tử hiện tại cũng đã có nhất định lực tự bảo vệ. không sợ đơn độc hành động. Then chốt là bọn họ đều là có người có vận may lớn. Cơ duyên nhịp thiên. Chính thích hợp làm loại công việc này. Hả? Lâm Phong chính điều khiển Hắc Vân Kỳ ở giữa không trung phi hành. Đột nhiên nhìn thấy dưới đáy một ngọn núi giữa sườn núi trên. Khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa thoáng hiện. Nhìn kỹ lại, nhưng là một cái sơn thôn nhỏ bị bao phủ ở hừng hực trong biển lửa. Trong biển lửa đoàn người thảng thốt chạy trốn, phụ nữ nhi đồng tiếng khóc vang lên liên miên. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Liền thấy trong ánh lửa có một con màu đỏ thắm quái điểu đang bay múa. Dáng dấp dường như quả đen. Toàn thân lông chim đỏ đậm như hỏa diễm. Lấp lóe gian yên vụ bay ngang. Thỉnh thoảng phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Cũng từ trong miệng phun ra lửa. Hỏa nha sao? Lâm Phong nhận ra loại này quái điểu lai lịch. Hỏa nha thượng cổ hàng đầu hung thú ba chân kim ô huyết mạch hậu duệ. Ba chân kim ô. Thượng cổ tuyệt thế đại yêu. Có thể trưởng khống bảy đại chân hỏa một trong thái dương chân hỏa. Nghe đồn bên trong là thái dương hóa thân. Hung uy ngập trời. Trưởng khống hỏa lực có thể phần thiên trừ hải. Hỏa nha trong cơ thể kim ô huyết thống tuy rằng đã hỗn tạp không thuần. Nhưng để lại mấy phần tổ tiên trưởng khống ngọn lửa hừng hực uy năng. Có thể thao túng hỏa diễm. Xưng là mặt trời mới mọc chân hỏa. Là thái dương chân hỏa co lại bản. Nhưng là uy lực không tầm thường. Con kia hỏa nha nhìn trước mắt chính mình tạo thành nhân gian luyện ngục sống như cảnh tượng thê thảm. Tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Cạc cạc kêu quái gì. Lại như là người ở cười to như thế. Lâm Phong trao mày tiện tay cong ngón tay búng một cái, một luồng màu sắc mờ nhạt khí lưu từ ngón tay hắn trúng đạn ra. Hoàng Tuyển Châu bị Long Lâm mang đi. Lâm Phong không cách nào mượn dùng trong đó Hoàng Tuyển chân thủy. Nhưng hắn bản thân pháp lực đã có chứa mấy phần Hoàng Tuyển chân thủy sức mạnh khí tức. Tuy không phải thật sự Hoàng Tuyển chân thủy, nhưng này hỏa nha hỏa diễm nhưng cũng không phải thái dương chân hỏa. Chỉ là mặt trời mới mọc chân hỏa. Tiếp xúc được mờ nhạt khí lưu nhất thời bị liên miên tắt. Trong đó hỏa diễm tinh khí bị tình hóa sạch sẽ. Nguyên bản rơi vào trong biển lửa sơn thôn nhỏ. Rất nhanh hỏa thế dẹp loạn. Trong thôn người ngô ngốc nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong. Thật lâu mới phản ứng được mọi người được cứu vớt. Dồn dập hướng Lâm Phong dưới bái. Sơn hô cảm tạ tiên nhân cứu mạng. Cái kia hỏa nha kinh hãi. Nhìn Lâm Phong cặc cặc hú lên quái gì, dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Ngột đạo nhân kia, đừng vội quản việc không đâu, bằng không định đưa ngươi luyện thành hỏa nô. Thiếu chủ nhà ta cùng rất nhiều cùng tộc đều ở phủ cận, ngươi đừng tự tìm đường chết. Lâm Phong căn bản không thèm để ý nó kêu gào. Lại như trực tiếp thưởng kẻ này một cách lưỡng giới hư không diệu thuật. Đưa nó đi luân hồi. Nhưng Lâm Phong gần nhất tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn tìm đầu đều lớn rồi đối với khắp mọi mặt tin tức đặc biệt lưu ý. Núi Côn Luân bên trong tuy rằng bầy yêu hoành hành. Nhưng nhân tộc thế lực cũng cực kỳ khổng lồ. Này hỏa nha vì sao dám kiêu ngạo như thế? Lâm Phong thầm nghĩ. Nó nói còn có rất nhiều đồng loại ở phủ cận. Còn có cái gì thiếu chủ cũng ở. Những con hỏa nha này lớn như vậy quy mô hành động. Không thể không hề có mục đích. To lớn nhất khả năng chính là cũng đang tìm kiếm món đồ gì có thể hay không cũng là Ngọc Kinh Sơn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhất thời đổi chủ ý, nhìn cái kia hỏa nha cười nói. Đồng loại của ngươi ở nơi nào? Mang bản tỏa đi tìm chúng nó. Cái kia hỏa nha giận dữ. Điếc không sợ súng nhân loại. Hai cánh chấn động gian, sóng lửa lăn lộn, trong nháy mắt ở trước người nó hóa thành một cái biển lửa. Màu đỏ thắm trong biển lửa bay ra mấy chục con khắp toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực hỏa nha tinh phách. Nhằm phía Lâm Phong. Những con hỏa nha này tinh phách toàn bộ đều là bị con này hỏa nha giết chết người. Hồn phách bị giam cầm về sau. Tỉ mỉ luyện chế. Ngưng tụ mặt trời mới mọc chân hỏa pháp lực. Áp độc phi thường. Thần sắc của Lâm Phong bất biến, chỉ tay một cái, lưỡng giới hư không diệu thuật phát động. Hỏa nha trước người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực không gian cùng Lâm Phong nguyên bản vị trí không gian nhất thời đổi vị trí. Hung mãnh hỏa nha tinh phách toàn bộ rơi xuống chỗ trống. hỏa nha trước người mình dùng cho hộ thân ngọn lửa hừng hực cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại là Lâm Phong đi thẳng tới trước mặt nó. Hỏa nha trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Phong. Lâm Phong hời hợt. Một trường vỗ ở hỏa nha đỉnh đầu. Trực tiếp đưa nó sọ não đánh nát. Cái kia hỏa nha hú lên quái dị, một tia ánh sáng đỏ lao ra thiên linh cái, nhưng là thần hồn muốn chạy trốn. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, một chiêu thiên lung chú ấm, đem hồng quang niêm phong lại. Nhìn chính sợ hãi giấy rua, lung tung bay nhảy hỏa nha thần hồn, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Được rồi, hiện tại nói cho bản tỏa, ngươi những đồng loại kia đều ở nơi nào? Các ngươi tại sao lớn như vậy quy mô xuất hiện ở nơi này? Hỏa nha thần hồn gào thét. Nhân loại, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này biết. Ngươi nhất định sẽ chết. Sẽ chôn thây đầy trời ngọn lửa hừng hực bên trong. Lâm Phong cười đắc ý. Bản tỏa chỉ biết, ngươi không nói, chính là ngươi chôn thây ngọn lửa hừng hực bên trong. Dứt lời ngón tay khẽ gảy, một đóa màu nhũ bạch tiểu hỏa miêu rơi vào hỏa nha thần hồn trên. Liền tầm thường hỏa diễm cũng có thể thiêu đốt đi bất động minh vương nộ hỏa. Đem con kia hỏa nha thiêu thống khổ muốn chết. Thoi thóp. Cuối cùng, Lâm Phong rốt cuộc cậy ra này con hỏa nha miệng đạt được một cái làm hắn phấn chấn tin tức. Này quần hỏa nha thâm nhập núi Côn Luân Bắc Lộc cũng chính là vì tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn mà tới. Mà thủ lĩnh của bọn họ, hỏa nha thiếu chủ, cũng biết Ngọc Kinh Sơn hiện thế xác thực thiết vị trí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0115. Liên hợp tiêu diệt hỏa nha đội ngũ. Cái kia hỏa nha thiếu chủ biết Ngọc Kinh Sơn hiện thế xác thực thiết vị trí. Lâm Phong con mắt nhất thời sáng lên. Đáng tiếc. Mặt hắn làm sao bàn hỏi. Cái kia hỏa nha đều không nói ra được đối phương cụ thể tâm tích. Xem ra là xác thực không biết. Nó chỉ có thể cung cấp mấy cái hỏa nha quần đại thể qua lại địa điểm cho Lâm Phong. Để Lâm Phong chính mình đi thử vận may. Đáng tiếc đối phương dù sao cũng là loài chim. Lâm Phong máy móc. Tìm tới mấy nơi. Hoặc là vồ hụt. Hoặc là cũng chỉ nhìn thấy một đống bị đốt thành cho bụi phế tích. Lâm Phong rơi vào một vùng phế tích trước. Trong lỗ mũi còn có thể ngửi được trong không khí một luồng mùi khét. Hả? Lâm Phong đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về phía sau nhìn tới, một lát sau trong rừng cây chui ra một người đến. Đó là một cái thiếu niên mặc áo trắng, khuôn mặt thanh tú, quanh thân pháp lực viên chuyển vỡ đằng nối liền một đường. Đó là luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn thấy Lâm Phong đầu tiên là cả kinh có chút đề phòng nhìn Lâm Phong một chút, mở miệng hỏi. Các hạ là người nào cũng là vì tiêu diệt những kia hỏa nha mà đến sao? Ánh mắt của hắn rơi vào đốt cháy khét trên phế tích trên mặt nhất thời hiện lên vẻ giận dữ. Những ngày qua giết súc sinh lại phá hủy một cái làng. Lâm Phong đánh giá hắn một lát sau, khẽ mỉm cười. Không sai, chính là làm đám kia hỏa nha mà tới. Thiếu niên mặc áo trắng xúc động nói ra. Này quần hỏa nha đột nhiên xuất hiện ở phủ cận một vùng. Làm hại núi rừng, hại không ít người mệnh. Chúng ta phủ cận mấy cái tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử liên hợp lại, đang chuẩn bị tiêu diệt chúng nó. Vị đạo hữu này có muốn hay không đồng thời đến? Này nhưng, Lâm Phong vừa muốn từ chối, liền nghe thiếu niên mặc áo trắng nói tiếp. Cao sư huyên trong tay có một kỳ bảo, có thể đại thể định vị hỏa nha quần vị trí. Chúng ta chính đang lần theo những yêu cầm đó. Trong lòng Lâm Phong hơi động, vốn là đã đến miệng một bên từ chối câu chuyện xoay một cái, lập tức biến dạng. Này nhưng không thể tốt hơn. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Chỉ là ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Chúng ta bất quá lần thứ nhất gặp mặt. Thiếu niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười. Chí ít chúng ta đều là nhân loại. Mặc dù đạo hữu cùng hung cực áp, làm nhiều việc áp, những kia tàn sát nhân loại yêu tộc. Cũng là chúng ta cùng chung kẻ địch. Không phải sao? Huống chi, ta quan đạo hữu cao thượng cao ngạo, phong thần tuấn lãng, không sống cùng hung cực ác đồ. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường thôi. Thiếu niên mặc áo trắng gật gù ở mặt trước dẫn đường, Lính Lâm Phong đi cùng đồng bạn của hắn môn hội hợp. Ở trên đường trò chuyện bên trong, Lâm Phong biết được thiếu niên mặc áo trắng tên là Dương Thanh, là núi Côn Luân Đông Bắc Bộ Sơn Mạch bên trong một cái môn phái nhỏ Vân Thủy Động đệ tử. Năm nay bất quá 16 tuổi tuổi. Lâm Phong âm thầm lấy làm kỳ. Như vậy tư chất, cùng tiểu bất điểm mấy người bọn hắn chân mệnh thiên tử, số mệnh chi đương nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng mặc dù đặt ở một ít đại tông môn bên trong, cũng là thiên tài tinh anh cấp bậc. Năm đó tới cửa lùi tiêu diễm hôn ước mộ dung yên nhiên, bị Lưu Quang kiếm tông vừa ý, cũng bất quá là 14 tuổi, luyện khí 10 tầng. Dương Thanh tư chất như thế, nhưng ở Vân Thủy Động như thế một cách không đủ tư cách môn phái nhỏ bên trong, thực tại là Minh Châu bị long đong. Bất quá Dương Thanh đối với này cũng không cảm thấy làm sao kiêu ngạo, trái lại một mặt thẹn thùng. Ta cũng chỉ là đạo pháp cảnh giới tăng lên nhanh, thực tế theo người đấu pháp, rất yếu. Mặc kệ là phép thuật vẫn là võ đạo, ta đều rất không thông thạo. Những sư huynh đệ khác rất nhanh sẽ có thể học được đồ vật, ta làm thế nào đều luyện không được. Liền chỉ có thể liều mạng tu tập đạo pháp, tăng lên cảnh giới. Lâm Phong hơi nhíu mày, nhìn có chút khổ não cùng tự ti Dương Thanh. Đây là một cái tính cách ôn hòa, không có cái gì sự từng trải cuộc sống, rất dễ dàng tin tưởng hắn người thiếu niên. Đổi một cách hơi hơi hiểu chút làm người xử sự người, làm sao có khả năng lần thứ nhất gặp mặt liền đem chính mình tình huống cặn kẽ nói cho người khác biết. Lâm Phong lén lút lắc đầu. So với tu tập phép thuật thần thông trên đầu óc chậm chạp, trước mắt tiểu tử này về mặt tâm trí vấn đề mới chí mạng hơn. Hai người một đường tiến lên, leo lên một ngọn núi. Còn chưa tới đỉnh núi, mặt trên liền truyền đến tiếng cười. Là Dương sư đệ trở về rồi sao? Có thể tìm ra đến Hỏa Nha tung tích. Dương Thanh còn không trả lời, một bên Lâm Phong lông mày liền ninh thành một cái tiết. Theo lý thuyết, đỉnh núi truyền đến tiếng cười trong sáng ôn hòa, bình dị gần gũi, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Trong đó càng toát ra một luồng không ngăn được bình tĩnh thong dong, tao nhã tự nhiên khí chất. Nghe ngóng dễ thân, phảng phất quang nghe hắn nói chính là một sự hưởng thụ. Nhưng Lâm Phong tại sao liền thiên từ khi người này gió xuân giống như trong giọng nói, nghe ra một luồng nồng đậm tinh tướng mùi vị. Hai người lên núi đỉnh, liền thấy một người mặc bạch ma bào thanh niên anh tuấn chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Dương Thanh vội vã nhấp tay làm lễ. Sao dám lao cao sư huyên chờ đợi ở đây? Đồng thời làm Lâm Phong giới thiệu. Vị này chính là Phong Thần Tông Cao Phiền. Cao sư huyên, lần này liên hợp tiêu diệt Hỏa Nha hành động, chính là Cao sư huyên sướng nghị tổ chức. Phong Thần Tông, núi Côn Luân Nam Lục Phong Thần Tông đệ tử, vì sao lại xuất hiện ở Bắc Bộ Sơn Mạch? Lâm Phong còn chưa kịp nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười. Dương Thanh, ngươi quá chậm, ngươi cũng biết mình làm không nổi Cao sư huyên chờ đợi. Mấy cái thanh niên nam nữ đồng thời đi tới. Trên người trang phục không giống nhau, hiển nhiên là xuất từ không đồng tông môn. Trong đó hai người nữ đệ tử, con mắt đều ở hướng về trên người Cao Phiền Miêu. Chỉ có điều một cách là liếc trộm một chút, sau đó lập tức rời ánh mắt, làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra cao lạnh dáng dấp. Sau đó chờ một lúc lại liếc trộm một chút, một cách khác nhưng là rát ánh mắt, liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Phiền. Tia không hề che giấu chút nào chính mình quý mến tâm ý. Cao Phiền khẽ mỉm cười. Dương sư để khổ cực đi ra ngoài điều tra, ta nghênh đón lấy hắn cũng là hẳn là. Nếu có nguy hiểm, còn có thể tiếp ứng cứu viện. Tiếng nói của hắn bên trong thân thiết, hờ hững, thong dong càng toát ra mấy phần tao nhã. Nghe vào trong tai, coi là thật không nói ra được tiêu sái. Cùng Dương Thanh như thế đồng thời một bộ áo bào trắng, có thể hai người đứng chung một chỗ, Cao Phiền liền phảng phất cao ngạo lang vương, mà Dương Thanh thì lại dường như cong đuôi ra khuyển. So sánh tương phản cực kỳ mãnh liệt, Cao Phiền lại như nam châm như thế. Có hắn ở địa phương, những người khác sẽ tự động tụ tập lại đây. Ngoại trừ trước hết đến mấy người, cái khác mấy chục tên nam nam nữ nữ thanh niên tu sĩ đều đi tới. Xem ra cũng phảng phất mọi người đồng thời nghênh tiếp Dương Thanh như thế. Nhưng liền Dương Thanh chính mình cũng biết, bọn họ chỉ có điều là hướng về Cao Phiền áp sát mà thôi. Ánh mắt Lâm Phong quét qua, liền nhìn ra trước mắt mọi người bên trong, Cao Phiền là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ, linh đài cảnh giới tu sĩ. Những người khác còn có ba cái là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, còn lại đều chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Đại đa số người thậm chí còn không bằng luyện khí đại viên mãn Dương Thanh. Tu vi thấp nhất chỉ có luyện khí 9 tầng. Nhưng từ ban đầu lại đây những người kia thái độ xem ra, rất nhiều người đều không coi Dương Thanh là một chuyện. Dương Thanh không quen đấu pháp tình huống, tựa hồ mọi người đều biết. Lâm Phong đối với này cũng chỉ có lắc đầu, hy vọng Dương Thanh cái này tiểu tử ngốc sau đó hấp thu giáo huấn, đừng luôn tự bộc ngắn. Phong Thần Tông sao? Ta ngược lại thật ra đã từng rắn chắc qua một cái Phong Thần Tông tu sĩ, hắn tên là Cao Long. Lâm Phong nhìn Cao Phiền một chút, ung dung thong thả nói ra. Không biết cùng các hạ là quan hệ gì? Cao Long vóc dáng thấp bé, cùng trước mắt ngọc thủ Lâm Phong Cao Phiền thực sự không thể so sánh. Nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hai người mặt mày gian mơ hồ có chút tương tự. Cao Phiền khẽ mỉm cười. Cao Long là ta đường đệ, cũng là ta đồng môn sư đệ. Hắn người này tính khí nôn nóng, có chút kiêu hoành, thường thường ở bên ngoài gặp rắc rối. Nếu là trong lúc vô tình đắc tội rồi đạo hữu, ta thay hắn hướng đạo hữu bồi cái không phải. Kính xin đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tất cả mọi người đều vì Cao Phiền phong thái khen một tiếng thật hay, này đúng là bọn họ Cao sư huyên nhất quán phong độ. Lâm Phong cũng nở nụ cười, lắc đầu một cái. Nào có, ta cùng lệnh đệ vừa gặp mà đã như quen, tương đương hợp ý. Chỉ có điều trong nháy mắt phân biệt một hai năm, vẫn không thể lại tương phùng. Thật là tiếc nuối. Bất quá hôm nay có thể nhìn thấy hắn anh họ cũng coi như hữu duyên. Cao Phiền cười gật đầu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, kêu ta Lâm đạo nhân liền có thể. Cao Phiền trầm ngâm một chút sau hỏi. Lâm đạo hữu cũng là vì chu trừ hỏa nha mà tới sao? Lâm Phong cười nhạt. Loại này thương thiên hải lý yêu nghiệt, người người phải trừ diệt. Nói được lắm a. Cao Phiền vỗ tay than thở. Lâm Phong trầm ngâm một chút sau hỏi. Ta nghe Dương Thanh nói các hạ có biện pháp sưu tầm đến hỏa nha tung tích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0116. Cái gọi là vừa đại gia vừa đập chai. Ta nghe Dương Thanh nói các hạ có biện pháp sưu tầm đến hỏa nha tung tích. Lâm Phong trầm ngâm một chút về sau, hướng về Cao Phiền hỏi. Trong đám người một cái nữ tu sĩ nhất thời hoành Dương Thanh một chút. Dương Thanh thật đúng là cái miệng rộng. Dương Thanh áy náy cười cười. Lâm Phong nhìn về phía cái kia nữ tu. Đối với phương ngoại hình mỹ lệ, vóc người cực kỳ cao gầy, cả người liền phảng phất một đóa hoa hồng có gai. Nữ tử này liền là trừ Cao Phiền ở ngoài, còn lại ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong một người. Tuy là trúc cơ sơ kỳ, nhưng trên người mơ hồ lộ ra một luồng hung hãn khí. Hiển nhiên thường thường cùng người đấu pháp chém giết, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú. Cao Phiền khẽ mỉm cười. Thần Hy sư muội không sao. Đối mặt Cao Phiền thời điểm, Lê Thần Hy lập tức từ cọp cách biến thành dịu ngoan ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Ôn nhu đáp một tiếng. Vâng, Cao sư huynh. Từ Cao Phiền xưng hô thấy được, hai người giao tình không ít. Cách khác nữ tu đều một mặt ghen tị nhìn Lê Thần Hy. Nhưng là bị vướng bởi Cao Phiền ở đây. Cũng sợ Lê Tu Vi Thần Hy thủ đoạn. Hết thảy nữ tu đều cúi đầu. Mặc kệ bại lộ chính mình bất mãn. Cao Phiền chuyển hướng Lâm Phong cười nói. Kỳ thực không đặc biệt gì. Ta trước đây từng trong lúc vô tình đạt được một cái hỏa nha yêu soái lông chim. Bằng chiếc lông chim này, có thể miễn cưỡng cảm ứng được trong phạm vi nhất định hỏa nha. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt. Lê Thần Hy lặng lẽ tới gần Cao Phiền. Cao sư huynh, lai lịch người này không rõ. Cao Phiền cười cợt. Không sao, Tiêu Diệt Hỏa nha, liền là cùng đường bên trong người. Lê Thần Hy gật gù, không nói thêm gì nữa. Gia nhập này chi Lâm thời tạo thành đội ngũ. Lâm Phong nhìn thêm ít nói. Bí mật quan sát. Đội ngũ này quả nhiên là lấy Cao Phiền làm trụ cột. Lâm Phong cũng nghe được không ít liên quan với Cao Phiền tin tức. Xuất thân danh môn đại phái Phong Thần Tông. Không tới 20 tuổi liền mở ra khí hải xây thành đạo cơ. Sau khi vắng lặng thời gian 10 năm vẫn không hề tăng lên đạo cảnh. Ngay khi tất cả mọi người cũng dần dần lãng quên hắn thời điểm. Cao Phiền ở đây biểu hiện siêu quần. Dĩ nhiên xây thành nhị phẩm linh đài. Trở thành Phong Thần Tông trẻ tuổi người số 1. Không chỉ có là đạo pháp cảnh giới cao. Cao Phiền thực tế sức chiến đấu càng ở đạo cảnh bên trên. Một tay Phong Thần Tông bảng hiệu thức phép thuật lúc xoáy chém. Bị hắn tu luyện lô hỏa thuần thanh. Toàn bộ Phong Thần trong Tông công nhận. Coi như là kim đan kỳ trưởng lão. Thậm chí nguyên anh kỳ lão tổ. Đơn thuần so với một chiêu này lúc xoáy chém. Cũng chỉ có thể ở pháp lực trên vượt qua Cao Phiền. Nhưng không thể so sánh hắn càng thêm thuần thục. Gặp chuyện bất bình, Cao Phiền còn thường thường thay trời hành đạo. Liền tỉ như lần này vây quét Hỏa Nha. Liền là Cao Phiền mắt thấy Hỏa Nha tàn sát bình dân. Lòng căm phẫn bên dưới phát động lên hành động. Chính là như vậy một vị thiên chi kiêu tử. Ngày mai ngôi sao. Lại vì người khiêm tốn. Bình dị gần gũi. Đồng tu làm so với hắn thấp tu sĩ ở chung. Không có một chút nào cái giá không nói. Càng thường thường hùng hồn chỉ điểm pháp. Giúp đỡ linh đan diệu dược. Lâm Phong thở ơ lạnh nhạt. Mỗi khi đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thì. Mọi người liền đều vây quanh ở bên người Cao Phiền thỉnh giáo đạo pháp. Cao Phiền ai đến cũng không cử tuyệt. Từng cái chỉ điểm. Những người này đương nhiên sẽ không đem chính mình đạo pháp bán sạch sành xanh. Cao Phiền cũng chắc chắn sẽ không vi phạm đòi lấy. Người đến ở quá trình tu luyện bên trong có cái gì chỗ nghi nan. Cao Phiền đều sẽ tận lực vì đó giải đáp. Đồng thời, Cao Phiền càng sẽ biếu tặng các loại đan dược cho mọi người. Trợ giúp tu luyện, khôi phục pháp lực, giải độc, các loại. Không phải trường hợp cá biệt. Các loại dấu hiệu cho thấy, người này chính là một cái tiêu chuẩn tu chân trong thế giới cao giàu đẹp. Hơn nữa còn không phải loại kia có đầu ngốc nghích. Yêu thế hiếp người. Hoành hành bá đạo cấp bậc thấp cao soái phú. Mà là một cái có lý tưởng. Có nhân duyên. Có hoài bão. Có tinh thần trọng nghĩa. Trạch tâm nhân hậu. Bình dị gần gũi phẩm chất cao cao soái phú. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút bên cạnh Dương Thanh cười hỏi. Ngươi làm sao không qua đi? Dương Thanh gãi gãi đầu thật không tiện cười nói. Ta nan đề mọi người đều biết, sư môn trưởng bối cũng giải quyết không được, vẫn là không phiền phức cao sư huynh. Lâm Phong lắc lắc đầu, không lên tiếng. Dương Thanh vấn đề khó khăn nhất, không ở chỗ học tập phép thuật thiên phú thấp, mà là tâm trí của hắn quá mức yếu đuối. Nhưng song phương lần đầu gặp mặt, không thích hợp thân thiết với người quen sơ, Lâm Phong cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rất nhiều thứ, đặc biệt là tâm tính ý chí phương diện trên đồ vật, hay là muốn dựa vào chính mình. Đoàn người ở núi Côn Luân Bắc Bộ Sơn Mạch bên trong vừa đi vừa nghỉ, một ngày, dẫn đầu Cao Phiền đột nhiên dừng bước lại. Những người khác đi theo sau lưng hắn, cũng đều đình chỉ đi tới. Lâm Phong ở đội ngũ ở trong. Không chút biến sắc địa quan sát. Liền thấy Cao Phiền lấy ra một cái có tới dài hơn một thước loài chim linh vũ. Lông chim màu đỏ thắm, mặt trên có mơ hồ có ánh lửa nhảy lên. Cao Phiền cao mày nhìn chằm chằm lông chim trầm giọng nói ra. Ở ngay gần, đang hướng chúng ta tới gần. Lâm Phong nhìn kỹ lại, liền thấy lông chim trên ánh lửa lấp lói tần suất càng lúc càng nhanh. Đoàn người hơi nổi lên một điểm gây rối. Hỏa Nha sức chiến đấu vẫn là mạnh phi thường. Đặc biệt là số lượng đông đảo. Rất khó đối phó. Cao Phiền từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô, từ bên trong đổ ra một đống lớn chừng hạt đậu đỏ đậm đan dược. Hắn xoay người nói ra. Hỏa Nha mặt trời mới mọc chân hỏa rất có vài phần uy lực. đặc biệt là cánh chim khói bay. Yên hỏa chen lẫn cùng nhau sẽ sản sinh hỏa độc, chuyên phá chúng ta tu sĩ nhân tộc hộ thân pháp lực. Vạn nhất dính lên một điểm hỏa độc, đều sẽ có chết nguy hiểm. Đây là sư môn ta trưởng bối luyện chế tránh hỏa đan. Sau khi uống có thể phòng ngừa hỏa độc tập kích. Mọi người mỗi người một hạt, mau chóng ăn vào. Muốn chuẩn bị chiến đấu, một đám người đều đi tới bên người Cao Phiền cấp tốc vồ lấy đan dược ăn vào. Lâm Phong nhìn hắn lòng bàn tay đỏ đậm đan dược, con ngươi hơi co rụt lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Cũng như không có chuyện gì xảy ra, từ Cao Phiền trên tay lấy ra tránh hỏa đan. Mọi người mới vừa phục xong dược, nhất thời cảm thấy phương bắc giữa bầu trời truyền đến từng trận sóng nhiệt. Lâm Phong hướng về phương xa nhìn tới, liền thấy phương bắc toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ rực. Một mảnh thanh thế hùng vĩ sóng lửa hướng về mọi người bao phủ tới. Vô biên trong biển lửa, bay ra trên trăm con hỏa nha. Cạc cạc kêu loạn vang lên liên miên, đinh tai nhức ấp, khiến người ta nghe xong cực kỳ phiền muộn. Hỏa nha quần trung tâm, bảo vệ quanh một cái hồng y thiếu niên. Chỉ là này quân tướng mạo thực sự khiến người ta không dám khen tặng. Thân hình còm nhom, xấu xí. Diện đường tử hắc bên trong lộ ra một luồng đỏ đậm. Một đôi tiểu lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên. Trống trơn trên đầu thốn phát không sinh. Một đám hỏa nha đem này hồng y thiếu niên bảo vệ quanh ở trung tâm cùng nhau kêu quái dị, khẩu phát nhân ngôn. Thiếu quân các hạ. Lâm Phong nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên, hai mắt sáng lên. Đây chính là cái kia hỏa nha thiếu quân. Hỏa nha bộ tộc đều là thượng cổ đại yêu ba chân kim ô huyết mạch hậu duệ. Tộc trưởng bị tôn xưng làm hỏa nha vương. Trong đồn đãi đã tu thành thủy tổ kim ô đại thánh trưởng khống thái dương chân hỏa thần thông. Cực kỳ bá đạo. Này hỏa nha thiếu quân liền là hỏa nha vương tiểu nhi tử. Chỉ là nó hiện nay lạc ở trong mắt Lâm Phong. Hoàn toàn chính là một con sẽ dưới kim trứng kim kê. Lâm Phong con ngươi giật giật, không có vội vã ra tay, tầm mắt rơi vào trên người Cao Phiền. Quả nhiên Cao Phiền tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm giữa bầu trời hỏa nha thiếu quân trầm giọng nói ra. Ngươi hỏa nha bộ tộc từ trước đến giờ chiếm giữ ở núi Côn Luân lấy nam. Vì sao đột nhiên tiến vào dãy núi Côn Luân? Càng đại khai sát giới, tàn sát bình dân. Hỏa nha thiếu quân lại không để ý đến hắn. Cúi đầu liếc mắt nhìn Cao Phiền trên tay hỏa hồng lông chim. Rồi mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bản thiếu quân còn nói tại sao có nhân loại càng đuổi càng gần, hóa ra là đạt được bộ tộc ta đồng loại linh vũ. Hắn nhìn chằm chằm Cao Phiền giữ tợn nở nụ cười. Các ngươi gấp vội vàng đi tìm cái chết, bản thiếu quân sẽ tác thành các ngươi. Hắn ra lệnh một tiếng. Bên người hơn trăm hỏa nha đồng loạt hét quái gì đánh về phía trên mặt đất Lâm Phong đám người. Mang theo đầy trời biển lửa hạ xuống. Phảng phất dưới lên một hồi hỏa vũ. Thần sắc của Cao Phiền thong dong bình tĩnh, nhìn lên bầu trời bên trong đập xuống hỏa nha quần, nhàn nhạt phun ra vài chữ. Trời tạo nhiệt, có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống. Lời còn chưa dứt. Trên người bạch ma bào đột nhiên sáng lên một chùm ánh sáng màu xanh. Hóa nhập không khí chung quanh bên trong, mang theo từng đảo lúc xoáy, xông lên giữa không trung đem hỏa nha quần mang đến biển lửa bao phủ hết sạch. Mọi người tại đây ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, cùng nhau quát một tiếng thảy. Dương Thanh nhìn Cao Phiền, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Phong thì lại một mặt vẻ không đáng kể, nhìn Cao Phiền hét to một tiếng, cánh tay về phía trước vung ra. Chư vị hàng yêu phục ma, ngay khi hôm nay, mọi người cùng nhau phát ra một tiếng gọi, các hiển thần thông, giết hướng về hỏa nha quần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0117. Xung khắc như nước với lửa. Ở Cao Phiền dẫn sắt đi, một đám tu sĩ nhân tộc cùng giữa bầu trời hỏa nha yêu tộc chiến thành một đoàn. Lâm Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà bên người hắn Dương Thanh thì lại một mặt do dự. Dương Thanh vừa có chút nóng lòng muốn thử, nhưng lại có chút sợ hãi. Lê Thần Hy Lâm ra trận trước, tức giận hoành bọn họ một chút. hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, chém yêu phục ma chính là xuất hiện vào lúc này. Dương Thanh mặt đỏ lên, liền vội vàng nói. Này liền đến. Nói cũng xông về phía trước. Lâm Phong nhưng vẫn cứ một mặt hờ hứng tự nhiên vẻ mặt, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đoàn, không thèm để ý cười nói. Ta cho các ngươi áp trận. Lê Thần Hy ngẩn người, tức giận hừ một tiếng. Quỷ nhát gan. Nói xong không tiếp tục để ý Lâm Phong, giết hướng về Hỏa Nha quận. Đối với nàng hèn mọn, Lâm Phong hoàn toàn không để ở trong lòng. Tầm mắt nhìn phía giữa không trung dần dần hướng tới gay cấn tột độ chiến đấu. Cao phiền ở chính mình cái này Lưu Phong pháp bào dưới sự giúp đỡ. Dựa vào sức gió nổi lên giữa không trung. Xông lên trước giết vào Hỏa Nha quận bên trong. Như hắn như thế phong cách nam nhân. Cho dù ở hỗn loạn không thể tả. Lượn lờ khói thuốc bên trong chiến trường. Vẫn như cũ như là trong đêm tối đom đóm như thế. Không có bất kỳ vật gì có thể che lại hắn hào quang. Tiện tay một đạo phong nhận. Trực tiếp đem một con hỏa nha chém thành hai khúc. Cao phiền như trước nhẹ như mây gió. Một thân bạch ma bào phong thần tuấn lãng. Nửa điểm bụi mù máu tanh đều không dính vào. Hắn cuốn lên cuồng bạo vết nứt trực tiếp xé ra hỏa nha quần. Tiến quân thần tốc. Hướng về giữa không trung hỏa nha thiếu quân giết đi. Bắt sặc phải bắt vua trước, Cao phiền hiển nhiên đánh chính là như vậy một ý kiến. Hỏa nha thiếu quân hắc tử diện đường lúc này hỏa hồng một mảnh. Một đống mắt nhỏ nhìn chằm chằm Cao phiền. Lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Hắn cặc cặc kêu quái gì hai tiếng. Xung quanh cơ thể hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. Dường như nộ hải kinh đào. Trong ngọn lửa vô số hỏa nha tinh phách dường như đáy biển trong dòng nước ngầm bầy cá như thế. Lúc ầm lúc hiện, Lâm Phong cẩn thận nhìn tới, phát hiện này hỏa nha thiếu quân luyện hóa hỏa nha tinh phách có tới mấy ngàn con. Nói cách khác, nó trên tay có ít nhất mấy ngàn người mệnh. Ở hỏa nha thiếu quân điều khiển dưới, những con hỏa nha này tinh phách cuối cùng toàn bộ hóa thành một mỗi người phù văn. Hóa vào màu đỏ thấm trong biển lửa. Cuối cùng màu đỏ thấm hỏa diễm, vặn vẹo biến thành vài đạo cột lửa. Xông thẳng tới chân trời. Giữa bầu trời, vài đạo cột lửa nhằng nhịp khắp nơi, hình thành một cái huyền ảo phù văn. Cái này phù văn nhìn qua lại như một cái vặn vẹo, hỏa chữ, nhưng cũng giống thật mà là giả, hình dạng phù dị. Không trung Cao phiền nhìn thấy cái này quái lạ phù văn, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Này liền là yêu tộc chữ cổ đi. Ngươi dĩ nhiên có thể học được mấy phần thần vận coi là thật hiếm thấy. Hỏa nha thiếu quân cười quái gì nói. Nhân loại tiếp bản thiếu quân hỏa vương chân ngôn chú. Cái này hình thù kỳ quái. Hỏa. Chữ vừa xuất hiện. Xung quanh hết thảy cây cỏ sinh linh nhất thời toàn bộ trở nên cháy đen khô héo. Hết thảy lượng nước đều bị lập tức bốc hơi lên sạch sành xanh. Cao phiền cười nói. Đáng tiếc. Văn tự là nhân loại chúng ta mới diễn biến đến cực hạn đồ vật. Là thuộc về chúng ta văn minh. Các ngươi yêu tộc văn tử. Ở chúng ta nhân tộc giáo hóa vạn vật văn minh trước mặt. Bất quá là trò cười mà thôi. Đối mặt kẻ địch siêu cấp sát chiêu. Cao phiền vẫn cứ trên mặt mang theo nụ cười. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Có vẻ cực kỳ tiêu sái. Vô số phong lưu phóng khoáng. Xác thực đủ có thể chứa. Liền Lâm Phong cũng đang cảm thán kẻ này vẻ ngoài chân thực không đến trọn. So với hắn còn có thể chăng? Hai tay Cao phiền tụ lại, ở trước ngực ngắt một cái pháp quyết, một thân pháp lực nhất thời cấp tốc vận chuyển lên. Hai đạo lúc xoáy đồng thời xuất hiện ở trước mặt Cao phiền đồng thời hướng về hỏa nha thiếu quân công tới. Ở đi tới trong quá trình, hai đạo lúc xoáy càng dựa vào càng gần. Cuối cùng chăm chú nằm đồng thời, không ngừng lẫn nhau đè ép ma sát. Ở cái này đè ép trong quá trình, hai đạo lúc xoáy cũng không có xung hợp, trái lại song phương đều đang không ngừng biến mất. Còn sót lại chỉ có tiếp xúc địa phương. Hình thành một đạo to lớn đao gió. Có tới cao mấy chục trượng. Cực kỳ khủng bố. Lấy chém thiên liệt địa tư thế bổ về phía hỏa nha thiếu quân. Một đám tu sĩ nhân tộc cùng nhau phát sinh một tiếng hoan hô. Lúc xoáy chém. Là Cao sư huynh sở trường nhất lúc xoáy chém. Lê Thần Hy càng là khẽ kêu nói. Điểu yêu, xem ngươi lần này còn chưa chết. Đối mặt Cao Phiền lần này lúc xoáy chém, Hỏa Nha thiếu quân cũng không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể phi thân tránh né. Đao gió thể tích tuy rằng to lớn, thế nhưng nhanh như tật phong. Dù là Hỏa Nha thiếu quân thân là giống chim yêu tộc tốc độ cực nhanh, cũng có nửa bên cánh bị gió nhận chặt đứt, máu tươi tung tóe, lông chim rơi vào đầy trời đều là. Hỏa Nha thiếu quân đau đến hoa hoa kêu to, mà một bên khác Cao Phiền nhưng thong song vô cùng. Đối mặt Hỏa Nha thiếu quân hung ác Hỏa Vương chân ngôn chú, Cao Phiền dĩ nhiên không nhúc nhích, bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ, cũng không né tránh, cũng không chống đối. Khi làm ngọn lửa hừng hực tới người thời khắc, trên người Cao Phiền bạch ma bào sáng lên ánh sáng màu xanh, hóa thành vô tận cơn lốc bảo vệ Cao Phiền toàn thân. Hỏa Vương chân ngôn chú sức mạnh ầm ầm bạo tán ra, hóa thành vô biên ngọn lửa hừng hực vây quanh Cao Phiền, nhưng đều bị cơn lốc ngăn trở, thương không được Cao Phiền mảy may. Cao Phiền thản nhiên tự đắc, chậm rãi ngọn lửa hừng hực bên trong đi ra, đến mức cơn lốc mở đường, trực tiếp đem biển lửa phân ra một cách bằng phẳng đại đạo. Dáng dấp kia thực sự là vô số tiêu sái đạo bất tận cao ngạo. Một đám nữ tu sĩ con mắt càng là toàn thể biến thành đào tâm hình, nhìn ra Lâm Phong từng trận phát tởm. Hiện tại cứ việc hoa mắt si đi, đợi lát nữa không chắc có màn gì hay để nhìn đây. Trong lòng Lâm Phong cười lạnh một tiếng, mặt ngoài nhưng không chút biến sắc, nhìn Cao Phiền biểu diễn. Hỏa Nha thiếu quân cổ một đống tiêu diễm chăm chú nhìn chằm chằm trên người Cao Phiền bạch ma bào, lặng lẽ nói. Dĩ nhiên là một cái kim đan kỳ pháp khí phòng ngự, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng liền ngươi có thứ tốt. Hỏa Nha thiếu quân quát to. Ngày hôm nay liền để các ngươi những nhân loại này được thêm kiến thức. Cạc cạc tiếng kêu kỳ quái bên trong. Hết thầy Hỏa Nha đều thoát ly chiến đoàn. Dù cho liều mạng bị chính mình đối thủ nhân cơ hội trọng thương, cũng phải tụ tập đến Hỏa Nha bên người của thiếu quân. Hỏa Nha đại trận. Hỏa Nha thiếu quân một tiếng kêu to, buông tha hình người. Chính mình cũng biến trở về Hỏa Nha chân thân, hóa thành một con đủ có chiều cao hơn một người, cánh triển khai vượt quá ba trượng trở lên to lớn Hỏa Nha. Ở nó dẫn sắt đi, cái khác Hỏa Nha khẩn đi theo sau lưng nó, hình thành một cái to lớn trận thế, che ngợp bầu trời hướng phía dưới Cao Phiền nhào tới. Hơn trăm Hỏa Nha mặt trời mới mọc chân hỏa liền thành một vùng, hóa thành vô biên biển lửa, cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho đầu lĩnh Hỏa Nha thiếu quân. Hỏa Nha thiếu quân mở ra to lớn mỏ chim, từ trong miệng phun ra vàng chói lọi một cái điểm nhỏ, phảng phất hỏa tinh như thế nhỏ bé. Nhưng cái này màu vàng điểm nhỏ mới vừa xuất hiện, nhất thời một luồng khủng bố đến cực điểm sóng sức mạnh khuyết tán toàn trường. Chỉ có Lâm Phong, Cao Phiền chờ các loại trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể duy trì bình thường. Một đám luyện khí kỳ tu sĩ toàn thân run, cảm thấy một luồng đến từ linh hồn run rẩy, liền phảng phất đại hỏa lâm đầu thiên tai giáng lâm. Hỏa Nha đại trận cung cấp vô biên ngọn lửa hừng hực, toàn bộ tràn vào cái kia màu vàng điểm nhỏ bên trong. Đạt được này cố hỏa lực cung cấp, màu vàng điểm nhỏ nhanh chóng lớn lên, phát sinh hầu như có thể chọc mù người hai mắt hào quang lóa mắt. Thái Dương chân hỏa. Bảy đại chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa, thuộc về Hỏa Nha bộ tộc tổ tiên. Thái cổ đại yêu ba chân kim ô Thái Dương chân hỏa. Hỏa Nha thiếu quân trong miệng phun ra cái kia màu vàng điểm nhỏ, rõ ràng là một viên Thái Dương chân hỏa mồi lửa. Chịu đến Hỏa Nha đại trận pháp lực tầm bổ, mồi lửa lập tức hóa thành chân chính Thái Dương chân hỏa. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng liền điểm này Thái Dương chân hỏa là có thể đem mọi người tại đây toàn bộ đốt thành tro bụi. Chói mắt kim quang liền phảng phất một vầng mặt trời nhỏ, vô số ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Những ngọn lửa này cũng không phải loại kia phiêu bay là tả minh hỏa, mà là từng đạo ống ánh chói mắt, nhỏ như mũi kim, nhẹ như dâu tia sáng, như từng cây châm. Thái Dương chân hỏa chính là thiên hỏa tinh hoa, ngọn lửa màu vàng do ngàn tỷ đạo tia sáng tạo thành, phảng phất một chùm kim châm. Này kim châm như thế tia sáng hình dạng hỏa diễm, tên là thần mặt trời mang, tùy ý một cách đều có lớn lao uy lực. Huống chi hiện tại là vô số thần mặt trời mang tụ tập cùng nhau. Hỏa nha thiếu quân cười quái gì nói, có thể thấy được thái dương chân hỏa cũng coi như các ngươi tạo hóa. Hào quang của thái dương chân hỏa tuy là màu vàng, nhưng cũng chiếu lên một đám tu sĩ nhân tộc sắc mặt biến thành màu đen. Đối phương có thể triệu ra bảy đại chân hỏa bên trong thái dương chân hỏa, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh, nhưng không có xem lửa nha thiếu quân, mà là nhìn kỹ Cao Phiền. Thái dương chân hỏa uy lực thực sự bá đạo. Rơi xuống trước người Cao Phiền. Cao Phiền Lưu Phong pháp bào sáng lên ánh sáng màu xanh chống đối. Nhưng không có hiệu quả chút nào. Kim đan kỳ pháp khí phòng ngự cũng sang không được thái dương chân hỏa ngập trời hung uy. Lưu Phong pháp bào bị thái dương chân hỏa phá. Trên mặt Cao Phiền nhưng không có vẻ sợ hãi. Trái lại lộ ra một bộ được đền bù mong muốn biểu hiện. Vừa thả lỏng, lại đắc ý. Ngươi này điểu yêu đại khái chưa từng nghe tới một câu nói, gọi là xung khắc như nước với lửa. Trên mặt Cao Phiền lộ ra một vệt đắc ý cười khẽ, có vẻ cực kỳ thích ý. Hỏa nha thiếu quân hơi sững sờ, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ở nó phía dưới núi đá, đột nhiên chấn động lên. Đất rung núi chuyển, dường như muốn có món đồ gì từ dưới nền đất tuôn ra. Ầm, tiếng nổ lớn bên trong, một ngọn núi toàn bộ nứt ra. Từ dưới nền đất bay vụt ra một đạo màu bích lục dòng nước, trực hướng về thái dương chân hỏa đập tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0118. Thương sinh hồng lô quyết. Ngọn núi to lớn đột nhiên rung chuyển lên. Từ đỉnh núi nứt ra một cái khe lớn. Trong khe hở, một đạo bích lục như phỉ thúy giống như dòng lũ phóng lên trời. Mục tiêu nhắm thẳng vào giữa bầu trời hỏa nha đại trận. Nhìn thấy này cỗ bích lục dòng nước, hỏa nha thiếu quân đầu tiên là sững sờ. Tiện đà vẻ mặt đại biến. Một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải duyệt. Thái mơ chân thủy. Nơi này lại có một đạo thái mơ chân thủy thủy mạch tiềm tàng dưới đất. Thái mơ chân thủy cùng hoàng tuyền chân thủy cùng huyết hà chân thủy đặt ngang hàng trong thiên địa sáu đại chân thủy hàng ngũ. Này thủy được xưng vạn thủy thống suốt. Có lấy thủy ngự thủy khả năng. Lấy nhiều đối với thiếu tình huống dưới. Thậm chí có thể điều động khống chế cái khác năm loại trí cường chân thủy. Thái mơ chân kỹ năng bơi chất trí âm trí nhộp. Cùng bảy đại chân hỏa bên trong chí xương chí cương thái dương chân hỏa chính là một đôi túc địch. Song phương một khi chạm mặt, đã sinh ra tự chủ linh tính chân thủy chân hỏa. Tất nhiên muốn đấu một hồi. Nhìn thấy nơi này trong lòng Lâm Phong hơi động, ánh mắt nhìn về phía Cao Phiền thầm nghĩ. Kẻ này sớm biết chung quanh đây ẩn giấu đi một đạo thái mơ chân thủy thủy mạch. Giảo hoạt nhân loại. Hỏa nha thiếu quân lúc này cũng phản ứng lại, nhưng chỉ có thể nhắm mắt chống đối nhào tới trước mặt thái mơ chân thủy. Nó là hỏa hệ yêu cầm. Thái mơ chân thủy chính là to lớn nhất khắc tinh. Chỉ cần dính lên một điểm, ngay lập tức sẽ là sống không bằng chết kết cục. Thậm chí nếu không có thái dương chân hỏa bảo vệ, cũng không cần thật sự dính lên thái mơ chân thủy. Chỉ là ẩn chứa trong đó sóng linh khí, thì có thể làm cho này hơn trăm hỏa nha toàn thân như nhũn ra, mất đi năng lực chống cự. Hỏa nha thiếu quân trong lòng biết liều mạng thời điểm đến, đem hỏa nha đại trận sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, tụ tập bao quát chính mình ở bên trong hơn trăm hỏa nha toàn bộ sức mạnh, đều truyền vào thái dương chân hỏa mồi lửa bên trong đi. Thái dương chân hỏa hơi nhúc nhích một chút, ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Đối mặt khí thế hùng hổ thái mơ chân thủy, không chút khách khí đi ngược dòng nước, giành trước phát động công kích. Chí xương chi hỏa cùng đến âm chi thủy ầm ầm đụng vào nhau, sáng lấp lánh, vàng ấm. Châm bình thường thần mặt trời mang vừa rồi tiếp xúc được thái mơ chân thủy, liền bỗng nhiên một bảo, hóa thành trăm nghìn đóa màu vàng tiểu hoa, kéo chặt lấy bích lục dòng nước, lần thứ hai phá. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi một cái thần mặt trời mang đều sẽ gợi ra trăm lần, ngàn lần nổ tung. Ngàn vạn dễ cái thần mặt trời mang, liên tục nổ vang. Cái kia uy lực khủng bố, nhìn ra ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt biến thành màu đen. Bích lục thái mơ chân thủy ở trước mặt thái dương chân hỏa. Tựa hồ không hề sức chống cự. Dòng nước bị nổ thành vụn vặt. Thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng một màn kỳ dị phát hiện, nổ tan dòng nước cũng không có hóa thành mạn thiên thủy nhỏ, rơi xuống mặt đất. Bích lục giọt nước mưa vừa mới tản ra. Liền lập tức một lần nữa tụ lại. Một lần nữa hóa thành ngưng luyện dòng nước. Tiếp tục đón đánh thần mặt trời mang oanh tạc. Tùy ý thái dương chân hỏa hung mãnh cỡ nào. Thái mơ chân thủy chính là phá mà không tiêu tan. Trong chớp mắt liền tập hợp lại cùng nhau. Dưới nền đất suối phun như thế liên tục tuôn ra thái mơ chân thủy, thủy thế càng ngày càng khổng lồ. Ngược lại theo thần mặt trời mang không ngừng nổ tung. Cái kia một đoàn nguyên bản như tiểu thái dương như thế thái dương chân hỏa. Thể tích càng ngày càng nhỏ. Hỏa thế càng ngày càng yếu. Thái dương chân hỏa cùng thái mơ chân thủy tương hỗ là đối thủ một mất một còn. Song phương trong lúc đó bản không phân chia cao thấp. Phẩm chất tới nói hoàn toàn tương tự. Quyết định thắng bại liền là số lượng nhiều thiếu. Rất rõ ràng. Tuy rằng hỏa nha thiếu quân liên tục cung cấp pháp lực cho chân hỏa hạt giống. Nhưng thái dương chân hỏa vẫn cứ không đủ dồi dào. Không cách nào ngang hàng đột nhiên xuất hiện thái mơ chân thủy. Rốt cục. Thái dương chân hỏa bất đắc dĩ bại lui. Chân hỏa hạt giống thu về hỏa nha trong cơ thể thiếu quân. Đầy trời bích lục dòng nước. Lũ bất ngờ như thế nhằm phía hỏa nha đại trận. Hỏa nha quần liều mạng thôi thúc hỏa diễm chống lại. Nhưng không dùng được. Thái mơ chân thủy rất nhanh tiêu diệt chúng nó sắp chết giấy rua. Cuồn cuộn dòng lũ trong khoảnh khắc đem hỏa nha đại trận sông vỡ. Hơn trăm hỏa nha bị thái mơ chân thủy nhấn chìm. Gào thét bị thái mơ chân thủy hóa đi toàn thân pháp lực. Đông cứng mà chết. Hỏa nha thiếu quân cũng bị thái mơ chân thủy lâm lạnh thấu tim. Một thân tu vi mất hết. Hạ rơi trên mặt đất. Vẹn vẹn ì vào chân hỏa hạt giống cuối cùng sức nóng hộ thể. Không đến nỗi bị đông cứng chết. Nó oán độc nhìn chằm chằm cao phiền ách thanh quát. Ngươi hao tổn tâm cơ chính là vì cùng bản thiếu quân bính cách đồng quy vu tận. Thái mơ chân thủy hiện thế, sẽ không dễ dàng lui về, các ngươi cũng sẽ bị nó nuốt hết. Đã chuẩn bị muốn chúc mừng thắng lợi mọi người nghe vậy. Nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Có người nhìn phía một mặt chấn định thong dong cao phiền. Cao sư huynh, này điều yêu nói chính là có thật không? Lê Thần Hy đánh gãy hắn nói ra. Cao sư huyên khẳng định đã có sắp xếp, ngươi hoảng cái gì? Nàng còn định nói thêm cái gì, đột nhiên cũng đổi sắc mặt. Bởi vì đảo kia bích lục dòng lũ. Ở đánh tan hỏa nha đại trận về sau. Hơi dừng lại một chút. Liền hướng về mọi người nhanh chóng vọt tới. Lê Thần Hy hét lên một tiếng. Cao sư huyên, cao phiền khẽ mỉm cười. Đừng hoảng hốt. Ta đã sớm chuẩn bị, có biện pháp chế phục thái mơ chân này thủy. Mọi người nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, có người cười nói. Cao sư huyên quả nhiên mưu tính sâu xa, tính trước kỹ càng, đáng đời những này đều yêu cắm ở cao sư huyên trên tay. Đúng đấy, lần này có thể tiêu diệt hỏa nha quần, tất cả nhờ vào cao sư huyên bày mưu nghĩ kế. Ta sớm nói qua, cao sư huyên ra tay, tất nhiên, mã đáo thành công. Cao phiền nghe mọi người ngươi một lời ta một lời cùng tán thưởng hắn, không khỏi cười khẽ một tiếng. Các ngươi nói quá lời kỳ thực, lần này có thể, mã đáo thành công, nhờ có các ngươi mọi người. Lê Thần Hy cười nói. Cao sư huyên ngươi đều là khiêm nhường như thế. Cao phiền lắc lắc đầu, biểu hiện có chút quái lạ. Ta một điểm đều không có khiêm tốn, không có các ngươi, ta không chiếm được thái mơ chân này thủy. Dương Thanh nhìn hắn thần sắc cổ quái, trong lòng chẳng biết vì sao bay lên một luồng bất an. Cao sư huynh, ngươi! Cao phiền sâu sắc nhìn mọi người một chút, quái lạ cười nói. Thật sự muốn cảm tạ các ngươi mọi người. Hắn đột nhiên nhảy một cái, thân thể bay lên giữa không trung, đón lấy thái mơ chân thủy. Hai tay Cao phiền liên tục đánh ra mấy cái pháp quyết. Mọi người tại đây tất cả đều thân thể chấn động. Kinh ngạc phát hiện. trong cơ thể mình lại có một luồng dược dị sức mạnh phun trào. Ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, bao quát Lê Thần Hy chờ các loại ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể động đậy. Pháp lực tuy rằng còn có thể vận chuyển, nhưng thân thể cực kỳ suy yếu. Đầu óc từng trận trở nên mơ màng. Căn bản là không có cách tập trung tinh thần đi thao túng pháp lực triển khai phép thuật. Tất cả mọi người chỗ mi tâm đều xuất hiện một cái ruộng gì chấm đỏ nhỏ. Từ này điểm đỏ bên trong bắn ra một đạo hồng tuyến, bay lên giữa không trung. Ở đây mấy chục người, mỗi người mi tâm đều bay ra hồng tuyến. Hồng tuyến một đầu khác toàn bộ hội tụ đến không trung trên người Cao Phiền. Mấy chục cây hồng tuyến liên tiếp ở trên người của Cao Phiền. Cao Phiền nhất thời cảm giác dâng trào hơi thở sự sống tràn ngập thân thể của mình. Trong lòng hắn đại hỷ. Thương sinh hồng lô huyết này quả nhiên hữu dụng. Đầy đủ hơi thở sự sống đều bị Cao Phiền chuyển hóa thành pháp lực. Lên đỉnh đầu hóa thành một vị hồng quang lòe lòe đại lư đồng. Lư đồng do hồng quang tạo thành. Toàn thân trong suốt. Nhưng bức trên điêu khắc này cổ điển hoa văn. Chỉ là những này hoa văn bên trong. Lộ ra một luồng tà mị máu tanh khí tức. Hợp, Cao Phiền khẽ quát một tiếng. Hai tay pháp quyết biến động. Đỉnh đầu hồng quang đại lô chậm rãi giảm xuống. Hóa vào Cao Phiền bên trong thân thể của mình. Sau một khắc, bích lục thái mơ chân thủy vọt tới trên người Cao Phiền. Thái mơ chân thủy không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Trái lại không ngừng bị hắn thôn phệ. Hóa vào trong thân thể của hắn. Đến cuối cùng toàn bộ thái mơ chân thủy đều biến mất không còn tăm hơi. Thành công rồi. Trên mặt Cao Phiền lộ ra khoái ý nụ cười. Thương sinh hồng lô huyết này thực sự thần diệu. Thương sinh hồng lô huyết. Thượng cổ bí pháp. Từ trước ở một ít mục tiêu đối tượng trong cơ thể mai phục sinh linh tà loại. Sau đó lấy bí pháp dụ phát những này tà loại. Thông qua tà loại lấy ra mục tiêu sức sống cùng tinh huyết. Sau đó lấy những này tinh huyết tế luyện một con pháp lực lò lớn. Cùng người thi thuật thân thể kết hợp lại. Có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa thiên địa vạn vật. Cao Phiền liền là lấy phương pháp này. Đem bản thân biến thành lò lớn. Lấy mọi người tinh huyết làm nhiên liệu. Tạm thời thu lấy luyện hóa thái mơ chân thủy. Chờ ngày khác sau tìm địa phương bế quan. Triệt để luyện hóa thái mơ chân thủy. Này sáu đại chân thủy một trong sức mạnh lớn. Sẽ triệt để vì hắn hết thảy. Nghĩ đến cái kia một màn, dù là Cao Phiền tâm cơ thâm trầm cũng không nhịn được đắc ý cười to. Lê Thần Hy đám người sợ hãi nhìn giữa không trung Cao Phiền đều không hiểu ra sao, đáy lòng mơ hồ bay lên sợ hãi. Cao sư huynh đến cùng là chuyện ra sao? Dương Thanh lắp ba lắp bắp hỏi. Còn có thể là chuyện ra sao? Tất cả mọi người đều bị hắn sái chứ? Lâm Phong bình tĩnh nói. Chán của hắn cũng kéo dài ra một cái hồng tuyến liên tiếp đến trên người Cao Phiền. Lâm Phong có thể cảm thấy sức sống của chính mình đang bị Cao Phiền thông qua hồng tuyến cuồn cuộn không ngừng hút đi. Bất quá Lâm Phong cũng không hoảng hốt, chỉ là bình tĩnh nhìn Cao Phiền. Đến giờ phút này rồi, hắn đã triệt để rõ ràng. Cao Phiền từ vừa mới bắt đầu mục tiêu. Chính là thái mơ chân này thủy. Người này không biết từ nơi nào biết được nơi đây có thái mơ chân thủy tồn tại. Nhưng thủy mạch ẩn giấu ở lòng đất. Khó có thể tìm kiếm cũng khó có thể đào móc. Liền Cao Phiền lợi dụng hỏa nha quần làm mồi dụ. Lấy hỏa nha thái dương chân hỏa. Dẫn ra giấu ở lòng đất thái mơ chân thủy. Sau đó lại lấy đồng hành mọi người làm nhiên liệu. Trợ giúp hắn triển khai một cách nào đó loại bí pháp. Đến luyện hóa thu phục thái mơ chân thủy. Tất cả mọi chuyện. Một khâu chụp một khâu. Tất cả Cao Phiền trong kế hoạch. Đánh vừa bắt đầu. Tiêu diệt hỏa nha cũng chỉ là cái danh nghĩa. Mặc kệ là hỏa nha. Vẫn là vây quét hỏa nha một đám tu sĩ nhân tộc. Đều chỉ là hắn thu lấy thái mơ chân thủy trong kế hoạch lá cờ mà thôi. Người này coi là thật là giỏi tính toán. Nếu là không chút gì bất ngờ. Liền thật làm cho hắn thành công. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Bất quá đáng tiếc ta ở đây. Dương mắt nhìn một chút chính mình chỗ mi tâm dọc theo người ra ngoài hồng tuyến. Lâm Phong không thèm để ý cười cười. Đưa tay phải ra. như múa đao động tác như thế, hướng phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0119. Ta thật không phải cố ý. Cao Phiền khắp toàn thân hồng quang lượn lờ, cùng muôn dân tinh huyết xây thành lò lớn hóa làm một thể, đem Thái Mơ chân thủy thu nạp nhập thể. Dương Thanh khó có thể tin nhìn Cao Phiền, Tê Thanh nói: "Tránh hỏa đan, là những kia tránh hỏa đan." Cao Phiền khẽ mỉm cười: "Dương Thanh, ta vẫn luôn nói, ngươi kỳ thực không ngu ngốc, chính là quá nhô nhược. Trước đó phân cho mọi người ăn vào tránh hỏa đan chính là Cao Phiền lấy thương sinh hồng lô huyết luyện chế sinh linh tà loại. Thông qua những sinh linh này tà loại, Cao Phiền thành công phương pháp, hấp thụ mọi người tinh huyết sức sống, làm thương sinh hồng lô nhiên liệu, chờ hắn khống chế Thái Mơ chân thủy. Đoàn người bắt đầu khủng hoảng gây rối. Trong ngày thường có thể ỷ làm dựa vào, mạnh mẽ dễ thân Cao sư huynh, đột nhiên thay đổi khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mờ mịt. Cao sư huynh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lê Thần Hy chiến âm thanh hỏi, nàng xưa nay không nghĩ tới có một ngày Cao Phiền sẽ trở nên như vậy xa lạ. Hay là, nàng xưa nay đều không chân chính nhận rõ qua hắn. Cao Phiền nhọn miệng cười. Tuy rằng áp chiến một trận, nhưng một thân sạch sẽ bạch ma bào, theo gió phiêu lãng, vẫn cứ thần thái sáng láng, không nói ra được phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Nét cười của hắn vẫn cứ là như vậy bình dị gần gũi, thân thiết nhu hòa. Cao Phiền nhìn mọi người cười nói. Trước đó đã nói, không phải ta khiêm tốn, mà là ta thật sự muốn cảm tạ các ngươi mọi người. Không có trợ giúp của các ngươi, ta trường khống không được Thái Mơ chân thủy. Hắn ngẩng đầu lên than thở địa nói ra. Thái Mơ chân thủy a, trong thiên địa sáu đại chân thủy một trong, sức mạnh như vậy coi là thật là không tầm thường. Có Thái Mơ chân này thủy, Cao Phiền tin tưởng chính mình tất nhiên có thể thành tựu một phen truyền kỳ. Không còn là tiềm lực tân tú, không còn là ngày mai ngôi sao, mà là chân chính thiên kiêu một đời, một phương cử phách. Đối mặt Lê Thần Hy đám người kinh hãi phấn uất ánh mắt, Cao Phiền khẽ lắc đầu, hiền lành cười nói. Ta biết các ngươi khả năng không quá lý giải, cũng không quá có thể tiếp thu. Nhưng nếu các ngươi dưới suối vàng có biết, cuối cùng rồi sẽ hiểu. Các ngươi hy sinh là có ý nghĩa, bởi vì các ngươi chứng kiến một đoạn truyền thuyết bắt đầu. Sắc mặt của Dương Thanh xanh lên, nắm đấm nắm chặt vừa buông ra, sau đó lại nắm chặt. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Dương Thanh cắn môi, nhỏ giọng. Ta kỳ thực, vẫn là sẽ một loại phép thuật, là sư môn ta cấm pháp lũ bất ngờ chú. Lũ bất ngờ chú vừa triển khai, trong nháy mắt thả ra chính mình toàn bộ pháp lực, dường như lũ quét cuốn tới. Thần sắc của Dương Thanh giãy giụa. Nhưng bình thường sử dụng lũ bất ngờ chú, liền đối với thân thể có rất lớn thương tổn, xuất hiện ở trong ta Cao sư huynh. Đã chúng Cao Phiền yêu pháp, cũng không biết còn có thể hay không thể dùng ra lũ bất ngờ chú. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Loại này bạo phát tiềm năng phép thuật, thường thường đều là trước tiên thương kỷ lại đả thương địch thủ. Ngươi hiện tại thân thể này tình hình, chỉ sợ còn không sử dụng tới phép thuật đây, chính mình liền bị phản phệ chết rồi. Dương Thanh mặt hơi trắng. Ta. Lâm Phong vỗ sợ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, không cần như vậy. Cao Phiền lúc này hướng về Lâm Phong nhìn sang. Ta đoán Cao Long chết ở trong tay ngươi đi. Chí ít cái chết của hắn cũng cùng ngươi có quan hệ. Thần sắc của Lâm Phong thong dong cười cợt. Ngươi muốn báo thù cho hắn? Đương nhiên. Cao Phiền nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không. Hắn lắc lắc đầu. Cái kia lỗ mãng kiêu hoành ngu xuẩn ỷ vào sư phụ hắn sủng ái, ngoại trừ gặp rắc rối bên ngoài còn có thể làm gì? Nhiều lần đều muốn ta cho hắn khắc phục hậu quả, ta thật phải cảm ơn ngươi giết hắn, bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Dương Thanh cùng Lê Thần Hy bọn người cảm thấy không rét mà run, bọn họ đều nghe ra Cao Phiền ở ngoài thanh âm. Cao Long trước đó nếu là bất tử, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở Cao Phiền trên tay. Người này dĩ nhiên lòng dạ độc ác đến cái trình độ này. Thương sinh hồng lô quyết là tà đạo công pháp, tế luyện muôn dân tinh huyết, cực kỳ ác độc. Cao Phiền lén lút tu luyện, nếu là bị người biết, tất nhiên sẽ khiến cho công phẫn. Mọi người tại đây biết rồi hắn bí mật này, dù như thế nào Cao Phiền đều muốn tiêu diệt khẩu. Cao Phiền mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người cảm thấy thống khổ. Mặc dù đến lúc này Cao Phiền vẫn cứ phong độ phiên phiên, ngữ âm mềm nhẹ, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Ngươi trước tiên cố tốt chính ngươi đi. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười, không lên tiếng. Đầu tiên triển khai thiên lung chú ấm, trực tiếp niêm phong lại trong cơ thể mình chính đang làm loạn cái kia viên sinh linh tà loại. Trong nháy mắt chặt đứt Cao Phiền thương sinh hồng lô huyết từ trong cơ thể hắn lấy ra tinh huyết thông đạo. Tiếp theo, Lâm Phong duỗi ra tay phải của chính mình, như múa đao như thế, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên, phảng phất chặt đứt món đồ gì. Giữa không trung thân hình Cao Phiền chấn động mạnh một cái, hắn giật mình nhìn xuống phía dưới, sau đó liền nhìn thấy để hắn trợn mắt ngoác mồm một màn cảnh tượng. Phảng phất có một đạo bình phong vô hình, đột nhiên ngăn cách vắt ngang ở giữa không trung. Liên tiếp mọi người cùng Cao Phiền từng chiếc hồng tuyến. Cái kia bình phong vô hình vô chất, giữa không trung trống không một vật, nhưng có đầy đủ mười mấy cây hồng tuyến lặng yên gãy vỡ, không còn tồn tại nữa. Là ai, đến cùng là ai làm? Cao Phiền trợn to hai mắt, trên mặt cũng lại không nhịn được thong dong tự nhiên biểu hiện. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn lập tức vồ giết đối phương, đem tất cả quấy rầy nhân tố bài trừ đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái càng làm cho hắn sợ hãi sự tình. Mất đi bộ phận tinh huyết cung cấp thương sinh hồng lô, sức mạnh lớn phạm vi suy nhược, dĩ nhiên dần dần muốn áp chế không nổi lô bên trong thái mơ chân thủy. Thái mơ chân thủy bắt đầu ở trong cơ thể Cao Phiền điên cuồng làm loạn, muốn phá phong mà ra. Cao Phiền kinh hãi, vội vã gia tăng thôi thúc thương sinh hồng lô huyết. Nhưng cũng bất đắc dĩ tinh huyết không đủ. Thương sinh hồng lô đã bắt đầu rung chuyển, có nhiều chỗ trở nên yếu đuối lên. Thái mơ chân thủy giàu có linh tính, liền hướng về thương sinh hồng lô yếu đuối chỗ xung kích. Lâm Phong nhìn còn liền ở trên người Cao Phiền mấy chục sợi tơ hồng, âm thầm cau mày. Pháp thuật mới còn chưa đủ hoàn thiện a, dĩ nhiên mới đoạn đi tới một phần tư hồng tuyến. Nơi các loại kẻ này vẻ mặt, Lâm Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Cao Phiền. Chỉ thấy xưa nay đều ngọc thủ Lâm Phong Cao sư huynh, lúc này cau mày, sắc mặt ướt đến đỏ chót, đầu đầy mồ hôi. Cái gì phong độ, cái gì dáng vẻ, tất cả đều vứt sạch sành sanh, trán trên càng là nổi gân xanh. Thằng này, làm sao một bộ táo bón dáng dấp? Lâm Phong con ngươi chuyển động, hơi có chút kinh ngạc. Nếu như Cao Phiền biết lúc này Lâm Phong ý nghĩ, nhất định sẽ phun máu ba lần. Hắn ở đâu là táo bón? Vừa vặn ngược lại, hắn là ở khổ sở nhẫn nại thái mơ chân thủy đối với hắn vị trí kia xung kích. Cũng là trùng hợp, bị Lâm Phong chặt đứt hồng tuyến, đều là liên tiếp ở thương sinh hồng lô dưới đáy. Hiện tại mất đi những này hồng tuyến cung cấp tinh huyết, thương sinh hồng lô lô để càng ngày càng bạc, càng ngày càng yếu đuối, trở thành thái mơ chân thủy chỗ đột phá. Cao Phiền thân thể cùng thương sinh hồng lô kết hợp lại, nắp lò tương đương với hắn đầu, lô thân tương đương với hắn thân người. Lô để cũng không phải Cao Phiền lòng bàn chân, hắn tứ chi tương đương với lò lớn bốn cái chi chân, mà lô thân dưới đáy thì lại tương đương với hắn. Nơi hai bên cách mông trung gian mang theo chỗ đó, Cao Phiền liều mạng muốn điều động cái khác hồng tuyến cung cấp tinh huyết đi bù đắp yếu đuối lò lớn dưới đáy. Nhưng là thương sinh hồng lô huyết tự có quy tắc, hồng tuyến liên tiếp ở cái gì vị trí, tinh huyết cũng chỉ có thể cung cấp nơi này, bên trong không cách nào lưu thông. Không, không, không, không được. Cao Phiền chưa bao giờ như hiện tại như thế sợ hãi, cũng không có như hiện tại như thế thống hận thương sinh hồng lô huyết này một quy tắc. Hắn đem trong cơ thể mình toàn bộ pháp lực đều dùng để đền bù lô để. Nhưng thương sinh hồng lô huyết tự thành một hệ, cũng không phải Cao Phiền Phong thần tông đạo pháp pháp lực có khả năng thay thế. Ầm, Thái Mơ chân thủy ở trong cơ thể Cao Phiền đi một vòng, lần thứ hai tập trung toàn bộ sức mạnh hướng về lô để oanh kích. Không, giữa không trung Cao Phiền phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng hét thảm. Thê lương khiến người ta khó có thể tin tưởng được sẽ là nhân loại phát ra. Mọi người tại đây tất cả đều ngây người như phỗng, ngơ ngác nhìn giữa không trung Cao Phiền. Chỉ thấy cái mông của hắn trung tâm đột nhiên nổ tung, huyết tung khắp thiên, gọi e rằng so với thê lương. Một tiếng hét thảm sau khi, âm thanh của Cao Phiền đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị người dùng kéo chặt đứt, chỉ chừa một đoạn ngắn âm cuối ở trong không khí run rẩy. Không phải Cao Phiền không đau, vừa vặn ngược lại, hắn cảm nhận được chính là từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất thống khổ. Đã đau đến hắn chỉ có thể hút vào hơi lạnh, không phát ra được thanh âm nào mức độ. Cao Phiền cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình, như cái phá bao tải như thế thẳng tắp từ giữa không trung quẳng xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên đầy đất cho bụi. Bụi bặm cùng máu tươi dính chung một chỗ. Cao Phiền lại không còn trước đó ngọc thủ lâm phong tiêu sái dáng dấp, cả người bát ngã trên mặt đất liên tục co giật. Nhìn hắn thảm trạng, ở đây tất cả mọi người đều chỉ cảm giác mình cũng hoa cúc căng thẳng, cái mông trung tâm đau rát. Lâm Phong cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Khá lắm, chỉ nhìn đều cảm thấy đau a. Hướng về trời xanh đại địa xin thề, Lâm Phong thật sự vẹn vẹn muốn phá tan Cao Phiền thương sinh hồng lô mà thôi. Ta thật không phải cố ý a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0120. Chân thủy đi chỗ nào? Cao Phiền thảm bị bạo cúc, hoa cúc nát thành hoa hướng dương, máu me đầm đìa trên không trung tản ra. Một vệt ánh sáng xanh lục vọt ra, nhưng hóa thành một chùm màu xanh lục mưa ánh sáng, phiêu bay lả tả rơi vào trên người mọi người. Thật là ghê tởm. Lâm Phong bĩu môi, né qua ánh sáng xanh lục. Đã thấy ánh sáng xanh lục lạc ở những người khác trên người về sau, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng Lâm Phong hơi động. Tuy rằng phá tan thương sinh hồng lô, nhưng Cao Phiền luyện hóa đến cùng vẫn là nổi lên nhất định tác dụng. Cái kia hồng lô Thái Mơ chân thủy bị ngưng kết thành thể tích khá nhỏ tinh hoa. Thái Mơ chân thủy giàu có linh tính, phá tan thương sinh hồng lô huyết về sau, lựa chọn tiến vào thân thể nghỉ ngơi lấy sức. Phần lớn ánh sáng xanh lục đều chỉ là phép che mắt. Chỉ có một vệt ánh sáng xanh lục mới thật sự là chân thủy tinh hoa. Chỉ là không biết đến cùng ai mới phải cái kia người may mắn. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua toàn trường trong lòng suy tư. Đáng tiếc, hiện tại đã rơi vào hôn mê trạng thái Thái Mơ chân thủy. Coi như có một đại phùng Thái Dương chân hỏa xuất hiện ở trước mặt, cũng sẽ không lại vì đó lay động. Ra ngủ không thèm để ý ngươi quản ngươi là ai đó. Đây chính là Thái Mơ chân thủy hiện tại trạng thái. Cao Phiền hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Tuy rằng thống khổ nằm trên mặt đất, nhưng nỗ lực ngẩng đầu lên, lang một chút hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, khẩn nhìn chằm chằm mọi người. Những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời đồng thời hoan hô lên. Quá tốt rồi, này Cao Phiền bị chính mình yêu pháp phản phệ, không tự lượng sức, khống chế không được phép thuật, nhất định phải mạnh mẽ sử dụng, đây chính là kết cục. Còn dám như vậy hung tợn nhìn chằm chằm chúng ta, lão tử đào ngươi đôi kia con ngươi. Áp giả áp báo, Cao Phiền ngươi ngày hôm nay nhưng là rõ ràng, đánh chết hắn. Hắn hành động cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Thương sinh hồng lô quyết thi pháp không có triệt để hoàn thành. Vốn nhờ làm bị Lâm Phong đánh gãy, cho tới toàn bộ bíp lò đều bảo, trước đó hấp thụ sinh linh tinh huyết tự động trả chủ nhân cũ. Kinh hồn sơ định mọi người, dần dần khôi phục tinh thần cùng sức mạnh, nhất thời quần tình kích phấn lên. Dương Thanh nhìn trước mặt sao động đám người, không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Phong thì lại cười lắc lắc đầu. Một đám vô tri người vẫn không có biết rõ chính mình tình cảnh đây. Dương Thanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn phía Lâm Phong, Lâm Phong cười nói, đã đến. Vừa dứt lời, ba cỗ cường hãn sóng pháp lực xuất hiện ở phủ cận. Cao Phiền, làm sao làm chật vật như vậy á? Một thanh âm đột nhiên vang lên, dường như rít gào cuồng phong, vù vù vang vọng, trong nháy mắt đem mọi người tại đây tiếng ồn ào ép xuống. Lâm Phong hướng về xa xa nhìn tới, liền thấy triền núi trên xuất hiện một người mặc thanh y tu sĩ trẻ tuổi, trên mặt mang theo bất cần đời nụ cười, chính cười trên sự đau khổ của người khác nhìn phía dưới nằm trên mặt đất Cao Phiền. Cao Phiền thân thể run lên, không nói gì. Ta tốt sư huyên nha, ngươi làm sao rơi xuống phần này nhi đất ruộng. Phá phá phá phá phá. Một bên khác trên ngọn núi, một cách đồng sảng trên người mặc thanh y béo, nhìn Cao Phiền cười ha ha. Ở hắn đối diện trên một ngọn núi, thì lại đứng thẳng một cái xấu cây gậy trúc từ thanh y tu sĩ. Cũng nhìn Cao Phiền khà khà vui vẻ. Cao Phiền, trước đây làm sao không biết ngươi lại tốt này một cái a? Bất quá ngươi vị kia cũng quá thô bạo, liền huyết đều chơi đi ra. Phá phá phá phá. Ba người thành phẩm hình chữ, phân chia ba tòa phía trên ngọn núi, mơ hồ đem mọi người vây quanh lên, đều cười trên sự đau khổ của người khác địa trêu vẹo Cao Phiền. Nhưng những người khác nhưng không cười nổi, bởi vì này ba cái thanh y tu sĩ đều là Phong Thần Tông đích truyền đệ tử hạch tâm, Cao Phiền đồng môn sư huynh đệ. Quan trọng hơn chính là ba người này đều là cùng Cao Phiền giống nhau như đúc trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cao Phiền nghiến răng nghiến lợi địa từ trong miệng bỏ ra ba cái tên. Tần Thao, Lưu Tục Đông, Lý Hưởng. Béo Tần Thao cười nói, Cao Phiền cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong ta rất ít phục người, nhưng hiện tại đối mặt ngươi, ta không thể không nói một cách phục chứ. Luyện thành thượng cổ bí pháp không nói, càng suýt chút nữa thu phục Thái Mơ Chân Thủy. Coi là thật là hảo tâm cơ, thủ đoạn cao cường. Cao Phiền một trái tim trầm đến đáy vực. Hắn cùng Tần Thao ba người không hợp đã lâu, vốn là một đối một, ba người này không một cách là đối thủ của hắn. Ba người vây công, hắn dựa vào kim đan kỳ pháp khí Lưu Phong pháp bảo cũng có thể miễn cưỡng toàn thân trở ra. Nhưng hiện tại hắn bị thương nặng, mười phần bản lĩnh liền một thành đều không sử dụng ra được. Đối mặt ba người này, liền dường như cái thớt gỗ trên hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho bọn họ sâu xé. Tuy rằng Hoa Cúc nơi vết thương đau đến hắn suýt chút nữa ngất đi, nhưng Cao Phiền vẫn là lên dây cót tinh thần, rất nhanh tính toán rõ ràng lợi hại được mất. Các ngươi muốn cái gì? Cao Phiền khó khăn mở miệng hỏi. Tần Thao ba người liếc mắt nhìn nhau đều cười mở ra hoài. Xấu cây gậy trúc như thế Lưu Tục Đông cười nói, đừng giả bộ ngốc Cao Phiền, ngươi biết chúng ta muốn cái gì. Ngươi nếu như đau đến thần trí mơ hồ, ta có thể giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Cao Phiền trầm mặt một lát sau thấp giọng nói ra, được, Côn Bằng bí tàng địa điểm, ta nói cho các ngươi biết, nhưng này bên trong ít nhất phải mấy năm sau mới sẽ mở ra, bằng không ngoại vi cấm chế, Nguyên Anh kỳ lão tổ cũng không mở ra. Vẫn không hé răng, ngồi dưới đất Lâm Phong nghe đến đó, lỗ tai hơi giật giật. Côn Bằng, trong truyền thuyết cùng Thao Thiết, Long, Phượng cùng cấp bậc thái cổ thần thú, có thể hóa thành ngư, có thể hóa thành điểu. Hóa thành ngư thời điểm, chẳng khác gì là trên biển một khối đại lục. Hóa thành điểu thời điểm, hai cánh vỗ một cái, chính là 9 vạn dặm. Côn Bằng lưu lại bí tàng, dù cho không phải thuần huyết Côn Bằng, là chỉ tạp huyết hậu duệ, vậy cũng khá là ghê gớm. Lưu Tục Đông một tấm xấu trên mặt không có hai lạng thịt, mỏng manh ra mặt một cổ, cười nói, chúng ta này từ lâu biết, bằng không ngươi còn có thể đợi được hiện tại. Đã sớm đi tìm bảo. Vẫn không nói gì Lý Hưởng, lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, dường như cuồng phong gào thét bình thường. Chỉ là vật này còn chưa đủ lấy đổi mạng của ngươi. Sắc mặt của Cao Phiền tối tăm thở dài một cái, chậm rãi nói ra, cái kia Thái Mơ Chân Thủy vẫn còn ở nơi này, không có trở về lòng đất. Lời vừa nói ra, Tần Thao, Lý Hưởng cùng con mắt của Lưu Tục Đông đều sáng lên. Cao Phiền gian nan giơ tay chỉ về Lâm Phong đám người. chân thủy tinh hoa, liền nấp trong những người này trên người, trong bóng tối nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng ta không xác định đến tột cùng là ai, muốn chính các ngươi đi tìm. Béo Tần Thao cười ha ha, quai hàm trên thịt mỡ đều đang run rẩy. Cái này đơn giản, đều làm thịt liền là. Lê Thần Hy đám người nhất thời ồ lên. Với bọn hắn liều mạng, Lê Thần Hy khẽ kêu một tiếng. Cái khác hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau sau gật gù, đi đầu hướng về Lý Hưởng đám người phóng đi. Thời điểm như thế này, ngồi chờ chết, không bằng liều mạng phá vòng vây. Một đám tu sĩ chăm chú đi theo ba cái trúc cơ kỳ đồng bạn phía sau, đồng thời xung phong, muốn bính ra một con đường sống. Dương Thanh há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là đem muốn nói nuốt trở vào. Hắn muốn cùng trên đại bộ đội đồng thời xung phong, nhưng cũng phát hiện mình chân cùng quán xuyên như thế. Lâm Phong vẫn cứ khoanh chân ngồi ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, nhìn Dương Thanh cười nói. Thời điểm như thế này, bính không nhất định chết, không bính sẽ chết định, còn sợ gì? Dương Thanh bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai cái ruột nhát gan, ngồi ở chỗ đó chờ chết sao? Lê Thần Hy quay đầu căm tức bọn họ, chửi ầm lên. Thần sắc của Lâm Phong tự nhiên, khẽ mỉm cười, chỉ phía trước. Muốn va vào, hả? Lê Thần Hy sững sờ, vội vã quay đầu. Liền thấy phía trước một tòa to lớn phong tường che ở trước mặt. Chính mình suýt nữa liền muốn đâm đầu vào đi. Phía này phong tường không giống với dĩ vãng, dĩ nhiên là lấy vô số đạo sắc bén đao gió lít nha lít nhít chồng lên nhau, tạo thành một đạo làm người nhìn mà phát khiếp tử vong hàng rào. Không mấy đạo phong nhận đan dệt lưu chuyển, tạo thành một mặt công phòng một thể to lớn vách tường, che ở Lê Thần Hy chờ các loại tu sĩ trước mặt. Phong thần tông bí thuật, ngàn nhận phong lân bích. Hai tay Lý Hưởng bối ở phía sau, ngạo nghễ nhìn Lê Thần Hy đám người. Cho các ngươi cái công kích cơ hội. Lê Thần Hy giận tím mặt. Liền xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thiên Thiên Ngọc chỉ một dẫn. Một đạo sáng sủa ánh kiếm xẹt qua giữa không trung, chém xuống ở Lý Hưởng Thiên Vũ Phong Lân trên vách. Tạo thành Thiên Vũ Phong Lân bích vạn ngàn đao gió nhanh chóng lưu chuyển. Mưa to gió lớn bình thường xẹt qua Lê Thần Hy phi kiếm, phát sinh từng trận chói tai tiếng ma sát. Lê sắc mặt của Thần Hy trắng bệch, phi kiếm bị thương, tâm thần cùng với tương liên nàng cũng cảm thấy áp lực to lớn. Béo Tần Thao ha ha cười to. Lý Hưởng, ngươi này một tay Thiên Vũ Phong Lân bích phép thuật càng ngày càng chỉ do. Nét cười của hắn từ từ chuyển lạnh, nhìn về phía một bên khác Lưu Tục Đông. Chúng ta cũng động thủ đi, bằng không sẽ phải để Lý Hưởng làm hạ thấp đi. Đang có ý này, Lưu Tục Đông khô gầy hai tay ở trước ngực hợp lại, bốc lên pháp quyết.